Vô thượng thần đế 190 chương 1882 chỉ cần một kiếm hàn băng kiếm trong khoảnh khắc. Mục Vân kiếm khí trong tay. Tàn mát ra một cỗ nóng bỏng. Kiếm khí xung kích. Khoảnh khắc. Một đạo kiếm mang. Phách không xuống. Phanh. Sát na toàn bộ thảo nguyên phía trên thanh thanh bãi cỏ bị nóng rực kiếm khí vỡ ra tới. Vạn trượng kiếm mang khuyết tán ra đến. Khâu Tiềm Ngọc giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết chính là hàn tính kiếm quyết, bộc phát hàn khí, uy lực kinh người. Có thể là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kiếm quyết này dùng hỏa khí phát ra, thế mà uy lực cũng có thể cường đại như thế. Đa tạ sư huyên chỉ giáo. Khâu Tiềm Ngọc giờ phút này kích động nói không nên lời. Đương nhiên, Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết muốn thi triển uy lực mạnh nhất, còn là cần hàn khí. Bất quá như vậy phải thu phục có hàn khí thần thú thú hạch, hoặc là dị thủy cùng một loại, mới có thể bộc phát uy lực lớn nhất. Hiện tại ngươi chưa chứa những này, chẳng bằng liền dùng chính mình thần lực thôi động kiếm quyết này. Không cần thiết đi cưỡng cầu. Vân Khâu Tiềm Ngọc chắp tay, mặt mo đỏ ửng, đem chính mình dãy số bài chủ động giao ra. Chậm chế Mục Vân không ít thời gian. Hai người bèo nước gặp nhau. Mục Vân có thể làm đến bước này, đúng là khá có cường giả phong phạm. Khâu Tiềm Ngọc tâm bên trong cảm thán. Khó trách tôn chủ vừa ý như thế Mục Vân vòng thứ nhất so tài. Đơn giản thủ thắng. Kỳ thật, tứ tôn hội vũ, Mục Vân lúc đầu liền không có tham gia ý nguyện. Hắn hiện tại chân thực cảnh giới chính là nhị nguyên thần quân cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ tứ tông đệ tử, chỉ sợ trói lại cũng không bằng một mình hắn. Nhưng là so tái hắn vẫn là muốn tham gia. Mà lại phải thật tốt tham gia, gặp được thông thiên cốc đệ tử. Hắn không ngại hung hăng giết thống khoái. Nhìn xem Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt hai người, có thể hay không đau lòng đến không thể thở nổi. Vòng thứ nhất so tài, rất nhiều thiên thần sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới đệ tử bị đào thải. Sau đó, rút lần nữa hào, chính là vòng thứ hai so tài. 785 người. Vòng thứ nhất luôn không một người. Hiện tại chỉ còn lại 393 người. Vẫn là muốn luôn không một người. Vòng thứ hai so tài bắt đầu nương theo lấy Cổ Thừa Phong lời nói rơi xuống. Từng cái đệ tử bắt đầu tiến nhập không gian linh cầu bên trong. Mục Vân thân ảnh giờ phút này tiến vào không gian linh cầu bên trong, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện trước người. Người này một thân trường sam màu trắng, hai tay phủ về sau tiến vào không gian linh cầu bên trong, thần thái cao ngạo. Có thể là, nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, người này lại là sắc mặt ngẩn ngơ. Mục Vân tần dục nhìn thấy xuất hiện tại không gian linh cầu bên trong thân ảnh. Mục Vân cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Tần dục thần sắc cổ quái về sau, lại là trên mặt một vòng dữ tợn sắc xuất hiện. Tốt, tốt, ta đợi một ngày này. Đợi đã lâu, tần dục lập tức mở miệng quát. Mục Vân, ngươi có thể không muốn nhận thua u. Vinh, quy, quy, mơ. Ngươi nếu là nhận thua, kia chơi liền không vui. Tần dục nhãn bên trong, đây là vẻ trêu tức. Vì cách này một ngày, ta đau khổ tu hành, đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn, chính là vì giết ngươi. Tần dục sắc mặt dữ tợn, quát, ngươi phải biết, chính mình đáng chết đi. Ta đáng chết sao? Mục Vân cười cười, ra tay đi. Mục Vân tùy ý nói, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi rơi bày một ít thực lực của ngươi. Buồn cười, nghe đến lời này, tần dục cả người triệt để thẹn quá hóa giận. Hắn gần thời gian 2 năm đến, một mực là bế quan không ra, xung kích cảnh giới đề thăng. Hiện tại đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn, cái này là hắn đánh giết Mục Vân cơ hội cuối cùng. Nếu không, Mục Vân một khi đến thần quân cảnh giới, đó chính là dưới một người trên vạn vạn người. Hắn căn bản không có cơ hội giết Mục Vân. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần dục thân ảnh trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp, khí tức lập tức bay lên. Một cỗ hào hùng, vạn trượng đề cao. cái này một cái không gian linh cầu bên trong chính là một mảnh sa mạc bãi cát. Hai thân ảnh giờ phút này lăng đứng ở trên bờ cát, cách xa nhau ngàn mét. Tần Dục trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp giết ra. Thái Dương chính khí kiếm quyết, đạo này kiếm quyết uy lực không tầm thường. Trong khoảnh khắc, cực nóng khí tức mở rộng vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, Mục Vân lại là đứng vững trên hư không, thần sắc không thay đổi. Có lẽ Tần Dục không biết, hắn hiện tại đã là nhị nguyên thần quân cảnh giới. Chỉ bất quá, chuyện này bản thân cũng không có cho hắn biết tất yếu. Cho dù đến thần quân cảnh giới, Mục Vân chỉ là thể hiện ra thiên thần đại viên mãn thực lực cảnh giới cũng đầy đủ. Nhìn xem Tần Dục, Mục Vân cười nói, giết ngươi chỉ cần một kiếm cuồng vọng có phải là cuồng vọng. Ngươi một hồi liền biết. Mục Vân trong tay Tư Linh Kiếm xuất hiện. Tư Linh Kiếm vốn là có nguyên thần khí, chỉ bất quá nhận tổn hại sáng tạo. Có thể là Mục Vân trước đó đề thăng, thức tỉnh một lần ký ức, dung hợp để nhất thế học tập luyện khí tri thức, lại thêm thất thế tổ Mục Quy Phàm vị này cửu tinh thần khí sư chỉ đạo, chữa trị này kiếm cũng không khó khăn. Trường kiếm vung vẩy mà ra, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, từng đạo kiếm khí ngưng tụ. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, Hàn Băng kiếm một kiếm vạch ra, kiếm khí gào thét mà ra. Tại cái này cực nóng trên bờ cát, Hàn Băng kiếm ngưng tụ, Tư Linh kiếm đầu kiếm ngưng tụ ra một đạo cường hoành băng lãnh trường kiếm. Kia kiếm vạch phá không khí, bay thẳng Tần Dục mà đi. Nhìn thấy này kiếm, Tần Dục cả người triệt để ngốc. Chỉ là ngốc quy ngốc, Tần Dục trong tay trường kiếm vẫn ý như là trực tiếp giết ra. Thái Dương nhất kiếm, Tần Dục tu hành chính là tam đại kiếm thuật một trong Thái Dương chính khí kiếm quyết. Mà Thái Dương nhất kiếm chính là này kiếm chiêu để nhất thức. Thái Dương chính khí kiếm quyết giảng cứu là kiên cường dũng mãnh, như là quá dương nhất quang mang vạn trượng. Trên thực tế đến nói, kiếm quyết này uy lực mạnh hơn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết một bậc, cho nên công kích cũng là càng thêm bá đạo, hơn nữa còn mang theo khắc chế. Tần Dục nhìn thấy Mục Vân thi triển Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết chính là minh bạch, mình nếu là muốn chiến thắng Mục Vân, kiếm quyết này đủ để tiếng gió gào thét, một đạo tiếp lấy một đạo. Tần Dục giờ này khắc này toàn thân cao thấp, khí tức lấp lóe, cực nóng quang mang bàng bạc phun ra. Trên bầu trời, quang mang chi khí ngưng tụ, trực tiếp bôn ba mà ra, như là một vầng mặt trời bám vào tại trên trường kiếm. Kiếm mang chém thẳng vào xuống. Không trung, hai đạo vết kiếm giao hội, tư tư lạp lạp thanh âm đột nhiên vang lên. Một sát na này ở giữa, Tần Dục triệt để ngốc. Hắn Thái Dương chính khí kiếm quyết uy lực mạnh hơn Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, mà lại mượn địa hình có lợi, hắn hẳn là áp chế gắt gao Mục Vân mới đúng. Có thể là giờ phút này kiếm khí của hắn cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa bị Mục Vân triệt để thôn phệ, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, hoàn toàn bị thua. Vô chi Mục Vân hư linh kiếm thu hồi, nhìn tận mắt Tần Dục bị kiếm mang thôn phệ biến thành một tòa băng điêu. Ngón tay một điểm, kia băng điêu trực tiếp nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, một đạo lệnh bài thân ảnh phá thể mà ra. Mục Vân tay cầm lệnh bài trực tiếp ra không gian linh cầu. Giờ phút này, từng khỏa không gian linh cầu bên trong đại đa số đệ tử giao thủ vẫn còn tiếp tục. Mục Vân giao ra dãy số bài, đứng ở một bên lặng lặng chờ. Mà giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy không ít đệ tử thực lực đúng là không tầm thường. Thí dụ như kia cửu tinh các cửu tinh cửu tử, cầm đầu tinh vẫn, đối mặt một tên thiên thần cảnh giới đại viên mãn đệ tử, dễ như trở bàn tay, đi bộ nhàn nhã, căn bản không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn là trêu đùa. Huyền Minh Điện Huyền Giang Nhi cũng là mười phần nhẹ nhõm. Tiêu Doãn Nhi đến nhất nguyên thần quân cảnh giới, đối thủ càng là không đáng giá nhắc tới. Mà lại Thông Thiên Cốc mấy người thực lực cũng là không tầm thường. Kia Yên Thanh San giờ phút này đã là kết thúc so tái, đứng ở một bên. Mà Bá Vũ Phi cùng Bá Tử Lâm hai người cũng giống như thế. Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà, Vân Vũ Phi, Mạc Ảnh bốn người cũng là thắng lợi dễ dàng đối thủ. Mấy người kia đều là tứ đại tông môn đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn thực lực vốn là tứ đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử cấp độ, cùng tông môn trưởng lão cũng có thể so sánh. Lần này so tài, ánh mắt mọi người tự nhiên cũng là tụ tập trên người bọn hắn. Trác Kiếm Nhất ánh mắt giờ này khắc này lại là tụ tập trên người Mục Vân. Mục Vân biểu hiện mười phần không tầm thường. Đối mặt Tần Dục trực tiếp chém giết. Cái này Tần Dục thực lực hắn đại khái còn là hiểu rõ. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn, kiếm thuật cũng không tệ. Có thể là bị Mục Vân một chiêu chém giết. Hắn thân là tông chủ, giờ phút này nội tâm không có một tia thương yêu. Bởi vì Tần Dục chết cho thấy Mục Vân siêu cường thiên phú. Một cái tông môn có thể phát triển đỉnh phong. Sở thể hiện không phải tông môn bên trong bình thường thiên tài có bao nhiêu, mà là đỉnh tiêm thiên tài. Có thể đến loại tình trạng nào? Có thể nói 10 cái Tần Dục cũng so ra kém một cái Mục Vân. Tần Dục bỏ mình liền không có bất kỳ cái gì đáng giá đau lòng. Thân là tông chủ, mỗi một vị đệ tử đều giống như hắn một đứa bé. Mà đối với những hài tử này, hắn cần dốc lòng chiếu cố. Có thể là hài tử bên trong luôn có khỏe mạnh một ít, tài năng xuất chúng, cũng có một chút yếu ớt, không chịu nổi một kích. Nếu như ăn chỉ đủ một bộ phận, vậy dĩ nhiên là lựa chọn ưu tú hài tử đến nuôi dưỡng xuống dưới. Khôn sống mống chết, tự nhiên pháp tắc, mà nhân loại cũng bất quá là tự nhiên một trong mà thôi, khó thoát trong đó. Giờ này khắc này, vòng thứ hai so tài triệt để kết thúc. 393 người, một người luôn không. Một vòng này qua đi, còn lại 197 người mà đi qua hai vòng sàng chọn. Một vòng này còn lại đệ tử không còn có thiên thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Trên cơ bản tu vi thấp nhất cũng là tại thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Có thể nói gần đây 200 người lại thời gian ngàn năm, nhất định là tứ đại tông môn trụ cột. Thần quân cảnh giới thọ mệnh từ thiên thần ngắn ngủi mấy trăm năm trực tiếp tăng lên tới vạn năm thời gian. Những đệ tử này tương lai Nam Trác vực là bọn hắn tia chớp tỏa sáng địa phương. So tài tiếp tục tiến hành, Cổ Thừa Phong giờ phút này mở miệng lần nữa. Một người luôn không. Còn lại 196 người. Hai hai đối chiến, lời nói rơi xuống. Các vị đệ tử lần nữa đi lên phía trước, bắt đầu rút thăm. 102 hảo Mục Vân nhìn thấy tiêu ký lấy chính mình dãy số không gian linh cầu trực tiếp đi ra phía trước. Lần này, vòng thứ 3, lần nữa bắt đầu. Chư vị đệ tử lẫn nhau đều có khôi phục thần lực thần đan diệu dược. Riêng phần mình khôi phục thỏa đáng. Từng cách tiến vào không gian linh cầu bên trong. Mà lần này, không gian linh cầu bên trong, một thân ảnh cất bước mà vào. Nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân nhãn bên trong một vòng trêu tức lộ ra. Hiện tại thật đúng là một cái ngày tốt lành a, Mục Vân cười nói. Xem ra có thể một hơi giải quyết ngày xưa ăn oán đâu, hừ. Ngươi quá mức tự cho là đúng đi. Kia một thân ảnh nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong một vòng lạnh lùng. Người này chính là Thánh Tâm Tài. Tần Dục cùng Thánh Tâm Tài hai người đối Mục Vân có thể nói là tràn ngập cừu hận cùng oán hận. Giờ phút này Thánh Tâm Tài nhìn thấy Mục Vân tự nhiên là lên cơn giận dữ. Nhưng là Tần Dục chết tại Mục Vân trong tay, Thánh Tâm Tài giờ này khắc này không dám khinh thường. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1883 trang rất tốt, hừ. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi lợi hại, có thể là thực lực mạnh. Cũng không đại biểu có thể thủ thắng. Thánh Tâm Tài giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Thực lực mạnh cũng không đại biểu có thể thủ thắng, Mục Vân cười nói. Vậy làm sao mới có thể thủ thắng đâu? Thủ đoạn Thánh Tâm Tài lời nói rơi xuống, trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Mà ngay sau đó thân thể của hắn mặt ngoài một đạo chiến giáp bao trùm toàn thân. Kia chiến giáp đem Thánh Tâm Tài cả người nghiêm mật bao khỏa. Ngân sắc quang mang tách ra đạo đạo ấm ánh quang hoa chói mắt. Cấu nguyên thần khí cấp bậc hộ giáp thấy cảnh này, Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Cái này thánh tâm tài nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Có nguyên thần khí cấp bậc công kích thần khí. Thí dụ như kiếm. Đao. Mười phần chân quý. Có thể là. So với hộ giáp đến nói. Lại là tiện nghi không ít. Hộ giáp chế tác. Cực kỳ phiền phức. Thường thường. Một kiện phòng ngự hình có nguyên thần khí. Giá trị so một kiện tính công kích có nguyên thần khí cao hơn mấy lần. Ta món này ngân hà chiến giáp. Chính là ngũ giai thần thú ngân khoan tê tê lân giáp chế thành. Tốn hao ta gần trăm năm nay tích xúc. Mục Vân. Ngươi vô pháp công phá phòng ngự của ta. Có thể là ta lại có thể. Chậm rãi ngươi làm mài chết thánh tâm tài giờ phút này tính trước kỹ càng. Hắn đánh trong đáy lòng cho rằng. Tần Dục sở dĩ bỏ mình. Một là chủ quan. Nhị chính là Mục Vân công kích. Đúng là bá đạo. Cho nên hắn đem chính mình áp chủ bài lấy ra. Ngân hà chiến giáp. Phòng ngự cực kỳ cường hoành. Liền xem như thần quân cảnh giới võ giả. Không có vài chục lần. Cũng không có khả năng phá vỡ. Giờ phút này. Này chiến giáp có thể trợ giúp hắn chống cự Mục Vân công kích. Mà hắn chính là có thể cường công Mục Vân. Lấy được cơ hội thắng thánh tâm tài giờ phút này tay cầm trường kiếm. Cả người bao khỏa tại chiến giáp phía dưới. Nhìn hoàn toàn là phòng ngự lên. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là không ngừng lắc đầu. Ngươi cũng quá để ý mình. Mục Vân cười ha hả nói. Ngươi dù sao cũng nên biết. Thế gian này, công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. Cách nào lợi hại hơn? Ai cũng không nói chắc được. Có thể là phòng ngự của ngươi rất hiển nhiên cũng không phải phòng ngự mạnh nhất, nhưng là công kích của ta. Khanh, Tư Linh kiếm xuất hiện trong tay, Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, Hàn Băng kiếm thức trực tiếp giết ra. Ông, một đạo Hàn Băng kiếm lần nữa ngưng tụ, vọt thẳng hướng Thánh Tâm Tài. Mà đối mặt Mục Vân công kích, Thánh Tâm Tài đánh trong đáy lòng đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Oanh, trong khoảnh khắc, Thánh Tâm Tài giơ kiếm chống lại, trực tiếp kiếm quang lấp lóe. Không kém chút nào Mục Vân kiếm khí. Gào thét mà ra. Va chạm mãnh liệt quang mang tại lúc này chợt hiện ra. Có thể là hai đạo kiếm mang. Nhìn không phân mạnh yếu. Nhưng là trực tiếp đối bính phía dưới. Thánh tâm tài kiếm mang. Lại là nháy mắt hủy diệt sạch sẽ. Mà lại không chỉ như thế. Mục Vân kiếm mang vẫn còn tiếp tục tiến lên. Xuyên thấu thánh tâm tài hộ giáp. Khí tức băng hàn trực tiếp đem thánh tâm tài thân thể đông cứng. Mặc sắc rùa đen. Cũng là có lỗ thủng. Mục Vân trực tiếp lấy thánh tâm tài giấy số bài. Rời khỏi không gian linh cầu bên trong. Tần Dục, thánh tâm tài hai người liên tiếp bỏ mình. Những cái kia vây xem thánh vương hội cùng già thiên hội các đệ tử triệt để tâm lạnh. Lần này. Như thế nào cho phải thủ lĩnh của bọn hắn. Đều chết tại Mục Vân trong tay. Kia thánh vương hội cùng già thiên hội. Xem như triệt để xong đối nơi này khắc Mục Vân đến nói. Chém giết Tần Dục cùng thánh tâm tài hai người. Không có một tia đáng giá mừng rỡ. Hai người này mặc dù đều là đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn có thể là không đáng giá nhắc tới. Vòng thứ ba so tài vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ khôi phục tiêu hao thần lực. Sau đó so tài mới là trò hay. Mục Vân cần toàn lực ứng phó. Ngược lại cũng không phải những người kia cho hắn cảm giác nguy cơ. Mà là một trận chiến này hắn cần đốt một ít dây dẫn nổ. Thí dụ như. Đụng phải thông thiên tốc người. Hắn nhưng là phải thật tốt giết thống khoái. Đến thời điểm nhìn Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt hai người. Như thế nào tự xử. So tài tiếp tục. Vòng thứ ba qua đi. Chỉ còn lại 50 người mà cách này 50 người. Nhìn kỹ lại. Phần lớn là thiên thần viên mãn. Cảnh giới đại viên mãn. Trong đó một số người tu vi nhìn không thấu chắc hẳn cũng là giống như Mục Vân ẩn tàng tu vi của mình khí tức. Tiếp xuống. Các ngươi 50 người. Tiến hành vòng thứ tư so tài. Cổ Thừa Phong mở miệng nói. Hiện tại. Riêng phần mình trước quay về riêng phần mình tông môn bên trong chỗ ở. tiến hành chỉnh đốn 50 người nhất thời tản ra. Riêng phần mình trở lại riêng phần mình tông môn bên trong. Trác Kiếm Nhất nhìn xem Mục Vân. Nhẹ gật đầu. Nói. Không tệ. Xem ra thực lực ngươi tăng trưởng không tầm thường. Rất nhanh liền có thể kế nhiệm phó tông chủ chức vị. Tông chủ Mục Vân cười nhạt nói. Vui mừng lớn hơn. Còn tại đằng sau đâu ồ nghe đến lời này. Trác Kiếm Nhất trong đôi mắt. Một vòng tinh quang hiện hiện. Mục Vân chẳng lẽ là tấn thăng. Trác Kiếm Nhất nhãn bên trong một vòng vui mừng xuất hiện. Tiếp xuống so tài. Ngươi nếu là gặp được Mục Vân. Tận lực không muốn cùng hắn liều chết mà đổi thành một bên. Cửu tinh các chủ tinh tuyệt thiên. Lại là mở miệng dặn dò. Tại hắn thân trước tinh vẫn toàn thân áo đen thần sắc lạnh nhạt. Kẻ này giống như ngươi. Chính là nhất nguyên thần quân cảnh giới. Hắn đã nói cho chúng ta biết thông thiên cốc cùng kiếm thần tông bí mật. Vậy liền nhìn xem. Hắn gặp được thông thiên cốc người. Hội làm thế nào nhi tử minh bạch tinh tuyệt thiên nhìn về phía còn dư mấy cái nhi tử. Nói. Ghi nhớ. Lần này cùng huyền minh điện đệ tử gặp gỡ. Tận lực không muốn chết đấu. Bảo tồn thể lực vâng. Duân nhi cái này Mục Vân. Đến cùng tu vi bực nào huyền sách giờ phút này cũng là suy nghĩ không thấu. Mục Vân thực lực quá mức cổ quái, hắn cũng không tiện nói. Sư tôn không cần phải lo lắng Tiêu Doãn Nhi cười nói. Hắn lợi hại hơn ta nhiều. Mà lại, một số thời khắc, năng lực của hắn cũng không thể dùng cảnh giới đến bình phán. Ồ huyền sách trên trán. Một vòng ý cười hiện hiện. Xem ra, cái này Mục Vân. Thật không đơn giản tứ đại tông môn cao tầng. Đều là riêng phần mình dặn dò một phen. Các tông môn đệ tử. Cũng là từng cách trở về. So tài tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống. Đều là riêng phần mình tông môn đỉnh tiêm đệ tử. Hy vọng các ngươi dĩ hòa vi quý. Quyết đoán ra thắng bại là được. Cổ Thừa Phong giờ phút này lời nói thấm thía nói. Chỉ là giờ phút này ai sẽ đem lời này để ở trong lòng. Tứ đại tông môn đệ tử. Hận không thể lẫn nhau riêng phần mình chém giết cái thống thống khoái khoái. Chỗ nào chịu lưu thủ Cổ Thừa Phong lời này. Bất quá là làm theo thông lệ mà thôi. Hảo bắt đầu rút thăm đi 50 vị đệ tử. Giờ phút này từng cách đi ra. Số 17 Mục Vân ngẩng đầu. Nhìn lên trên bầu trời lơ lửng 25 khỏa không gian linh cầu. Thở ra một hơi. Trực tiếp tiến vào không gian linh cầu bên trong, Mục Vân thân trước, một thân ảnh xuất hiện. Mục Vân là người ai nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiển hiện. Bá Ngọc Giang không tệ. Cuối cùng là gặp thông thiên cốc người Mục Vân cười nhạt nói. Xem ra, thông thiên cốc đệ tử, còn không tính vụng về. Có thể đến một bước này Mục Vân Bá Ngọc Giang lại là ho khan một cái. Một luồng hồn thức hóa thành một thanh âm đến Mục Vân bên tai. Trác Kiếm Nhất không có nói cho ngươi sao, chúng ta thông thiên tốc cùng kiếm thần tung chính là liên hợp lại đối phó cửu tinh các cùng huyền minh điện. Ngươi bây giờ giả bộ bại cho ta, ngày sau ta trưởng quản một phương nhất định ủy ngươi trách nhiệm. Ồ Mục Vân cười lạnh đáp lại, ta đi theo Trác Kiếm Nhất chẳng phải là càng thêm có tiền đầu. Ngươi sai Bá Ngọc Giang lần nữa truyền âm nói. Trác Kiếm Nhất. Căn bản không bị phụ thân ta yêu thích. Tương lai chính là cái phó. Không có thực quyền. Đi theo ta. Cam đoan Nam Trác vượt bên trong. Ngươi muốn làm gì thật sao. Mục Vân hồn âm biến mất. Giờ phút này nhìn xem Bá Ngọc Giang. Nói hưu nói vượn rít lên một tiếng. Lập tức vang lên. Mục Vân quát. Ta kiếm thần tông. Cùng các ngươi thông thiên cốc. Thế hệ là địch. Ngươi lại dám nói ta kiếm thần tông tông chủ. Là ngươi thông thiên cốc cốc chủ chi tử muốn chết. Một tiếng này gào thét. Mục Vân có thể nói là dùng hết bình sinh khí lực. Thanh âm xuyên thấu qua không gian linh cầu. Tại lúc này truyền ra tới. Trong một chớp. Mắt toàn bộ vây xem đám người. Nghe được rõ ràng. Bá Ngọc Giang càng là mắt trợn tròn. Cái này Mục Vân. Chuyện gì xảy ra Trác Kiếm Nhất như thế tài bồi hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này. Không biết bọn hắn thông thiên tốc cùng kiếm thần tông bí mật sao chịu chết đi. Mục Vân giờ phút này lần nữa quát. Nói xấu ta tông chủ. Bá Ngọc Giang. Coi như ngươi là thiên vương lão tử. Hôm nay. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Mục Vân lời nói rơi xuống. Thân ảnh nhanh chóng bay ra. Bá Ngọc Giang bất quá là thiên thần cảnh giới viên mãn. Chỗ nào có thể là Mục Vân đối thủ. Giờ này khắc này. Đã là triệt để dọa sợ. Cái này Mục Vân hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến. Chắc kiếm nhất thế nào không nói cho hắn liên quan tới hai đại tông môn bí mật. A giờ phút này Bá Ngọc Giang chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhận thua tranh thủ thời gian nhận thua bút chứng này. Ngày sau lại toán có thể là Mục Vân làm sao có thể cho hắn cơ hội nhận thua. Nhận lấy cái chết phanh. Một quyền nện xuống đến Bá Ngọc Giang cả người triệt để mắt trợn tròn. Váng đầu hồ hồ, đỡ trái hở phải, một câu cũng nói không nên lời. Mục Vân đứng máy không nhường, tại một quyền ném ra, quyền quyền đến thịt, nện vào Bá Ngọc Giang trên mặt. Không bao lâu, Bá Ngọc Giang cả người đã là triệt để đầu óc choáng váng. Đủ ngay tại giờ phút này, Bá Thiên Tuyệt lại là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đứng dậy. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm nhe răng cười, không nói hai lời, bàn tay nhấc lên. Thổi phù một tiếng, Bá Ngọc Giang cả người đầu trực tiếp cùng thân thể tách ra, máu tươi chảy đầm đìa. Thông thiên tốc người. Cùng ta kiếm thần tung. Thế bất lưỡng lập. Đều đáng chết. Mục Vân lần nữa gào thét. Bàn tay nắm chặt. Răng rắc thanh âm vang lên. Bá Ngọc Giang cả người đầu. Trở nên hiếm nát. Hồn thức càng là triệt để yên diệt, hóa thành Mục Vân nguyên thần chi lực một cỗ. Ngọc Giang thấy cảnh này, Bá Thiên Tuyệt cả người triệt để khí nổ. Mục Vân tiểu nhi, dám giết con ta, muốn chết. Bá Thiên Tuyệt triệt để thẹn quá hóa giận. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp rời khỏi không gian linh cầu. Khẽ nói, Bá Thiên Tuyệt, lần này so tài. Phía trước chết nhiều ít người ta lại không có làm trái quy tắc ngươi. Ta thế nào rồi? Mục Vân lần nữa nói. Con trai của ngươi tử chết rồi. Ngươi muốn báo thù. Kia đang ngồi. Nhiều thiếu đệ tử chết rồi. Nhiều ít người muốn báo thù. Bá tốc chủ Trác Kiếm Nhất giờ phút này cũng là đứng dậy. So tài quy tắc. Mục Vân tuyệt không làm trái. Con trai của ngươi tử chết rồi. Chỉ có thể trách thực lực không đủ. Trác Kiếm Nhất lạnh lùng nói. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm cười lạnh. Không tệ. Trang rất tốt, chỉ là dựa theo vừa rồi Bá Ngọc Giang nói. Xem ra. Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt. Tựa hồ cũng có không hợp. Ai như thế một cái tin tức mới. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Tiểu tử, ngươi. Tốt, rất tốt. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này nhìn xuống. Mà Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người. Giờ phút này lại là nhịn cười vô thượng thần đế 190 chương 1884 nhìn không được sao dùng tầm mắt của bọn hắn. Tự nhiên là không khó coi ra. Mục Vân cách này là cố ý. Đầu tiên, Mục Vân nói cho bọn hắn thông thiên cốc cùng kiếm thần tông cùng một ruột, chuẩn bị ra tay với bọn họ. Mà bây giờ, Mục Vân chém giết Bá Ngọc Giang, đây là muốn để Bá Thiên Tuyệt triệt để bão nổi. Trác Kiếm Nhất nếu như ngăn cản kia chỉ sợ hai cha con, sinh lòng hiềm khích. Nếu là không ngăn trở kia trong đó mờ ám tự nhiên có thể làm cho người sáng tỏ. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này ngồi xuống, nhãn bên trong sát cơ, không che giấu chút nào. Yên Thanh San phụ thân nếu là gặp được Mục Vân. Không cần lưu thủ. Làm thịt hắn. Cho ta hung hăng làm thịt hắn. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này tức giận muốn bảo tạc. Mục Vân lại dám giết hắn nhi tử. Nhưng là bây giờ hắn lại không lời nào để nói. Đầu tiên, so tài quy tắc, Mục Vân tuyệt không làm trái. Tiếp theo, thông thiên tốc cùng kiếm thần tung, mặt ngoài là đối địch, Trác Kiếm Nhất không có khả năng trừng phạt Mục Vân. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý nuốt xuống khẩu khí này. So tài tiếp tục tiến hành. Mà lần này, chỉ còn lại 25 người. Cái này 25 người, có thể nói là từng cái tông môn đỉnh tiêm đệ tử thiên tài. Thiên thần viên mãn, thiên thần đỉnh phong, chỗ nào cũng có. thậm chí mấy người cố ý ẩn tàng khí tức, không khiến người ta thấy rõ tự thân tu vi. Mục Vân nhìn xem đám người, nội tâm quan sát tỉ mỉ lên. Sau đó so tài càng thêm hung hiểm. Các đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử đều là hội tụ, hắn cũng không lo lắng điểm này. 25 người, một người luôn không, còn lại 24 người chia 12 đôi tiến hành giao đấu. Đây đã là vòng thứ 5 so tài, 25 người đối kháng thừa dư thập tam người. Mục Vân đi ra phía trước, rút ra chính mình dãy số bài. Số 11 nhìn lên bầu trời trôi nổi thập hai viên không gian linh cầu. Mục Vân trực tiếp vừa bước một bước vào không gian linh cầu bên trong. Là ngươi nhìn thấy không gian linh cầu bên trong một thân ảnh, Mục Vân mỉm cười. Mục Vân mà giờ khắc này kia một thân ảnh nhìn thấy Mục Vân, lập tức nộ khí phun trào. Bá Tử Lâm, vừa rồi giết đại ca ngươi, không có ý tứ a. Mục Vân giờ phút này lại là cười cười, nói, nhưng mà, đại ca ngươi đúng là ngu xuẩn chút. Ngươi cùng Bá Vũ Phi hai người đều là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Có thể là hắn lại chỉ là thiên thần cảnh giới viên mãn. Giúp ngươi giết hắn, cũng coi là thiếu ngươi một cái người cạnh tranh đánh sắm. Bá Tử Lâm giờ phút này giận không kềm được. Mục Vân dễ như trở bàn tay nói ra lời này, quả thực là đối thông thiên cốc, đối bọn hắn bá gia lớn nhất vũ nhục. Để ta thù, ta đến báo. Bá Tử Lâm giờ phút này trong hai tay đều ra hiện một cái lưu tinh chùy. Kia lưu tinh chùy mặt ngoài từng khỏa giống như cách đinh nhô ra lưới dao, mang theo hàn mang. Tốt tốt tốt, ngươi vì ngươi đại ca báo thù. Mục Vân dối ra ngón tay cười ha hả nói, vậy ngươi tới cử động lần này quả thực là lớn lao khiêu khích. Bá Tử Lâm trong khoảnh khắc giận. Mục Vân thực sự là quá cuồng vọng, chịu chết đi. Một bước di động, Bá Tử Lâm cả người toàn thân cao thấp, khí lực sôi trào. Lưu tinh hóa vũ quát khẽ một tiếng rơi xuống. Song chùy tại lúc này trực tiếp va chạm. Một đạo thần lực ngưng tụ thành một cái đáng sợ đầu sư tử, trực tiếp trùng kích hướng Mục Vân, mang theo cuồng bạo xé sách lực. Thấy cảnh này, Mục Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Bá một tiếng đột nhiên vang lên, Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện sau lưng Bá Tử Lâm. Một đạo huyết tuyến tại lúc này vung vãi ra. Bá Tử Lâm đầu giờ phút này rời khỏi thân thể. Hắn rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình khoảng cách đầu càng ngày càng xa. Trước mắt ánh mắt càng ngày càng đen, cuối cùng hết thảy đều biến mất không thấy. Ta chết. Bá Tử Lâm giờ này khắc này triệt để ngốc. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa thấy rõ Mục Vân công kích chính là chết đây, quả thực là nghe rợn cả người. Tử Lâm trong chớp nhoáng này, Bá Thiên Tuyệt triệt để giận. Chết một đứa con trai không đủ, hiện tại lại chết một cái. Cái này khiến hắn như thế nào ẩn nhẫn nhìn không được sao. Nhìn thấy Bá Thiên Tuyệt triệt để thẹn quá hóa giận, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Hắn không biết Bá Thiên Tuyệt kế hoạch tiếp theo là cái gì. Có thể là hắn sáng tỏ, nếu để cho Bá Thiên Tuyệt hoàn chỉnh thi triển ra kế hoạch của mình tới, chỉ sợ Cửu Tinh Các cùng Huyền Minh Điện coi như đã sớm chuẩn bị cũng khó có thể chống cự. Cho nên hắn hy vọng tại trong tỉ thí gặp được bá gia người. Gặp một cái, giết một cái để Bá Thiên Tuyệt chảy máu trong tim. Bất chấp chính mình chu đáo chặt chẽ kế hoạch, trực tiếp xuất thù. Mục Vân giờ phút này rời khỏi không gian linh cầu. Bá tốc chủ cái này là làm cái gì? Mục Vân chậm rãi cười nói. Ta chém giết Bá Tử Lâm, thắng được so tái. Bá tốc chủ kích động như thế sao? Nghe đến lời này, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người đều là trong lòng nghiêm nghị. Tiểu tử này thật không sợ chết a, đây là muốn cố ý bốc lên Bá Thiên Tuyệt trong lòng nộ hỏa a. Ta giết ngươi. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này triệt để tức giận. Hắn đã vô pháp áp chế trong lòng mình nộ hỏa. Tông chủ, Bá tông chủ muốn giết ta, cái này là vì sao? Mục Vân một mặt hoảng sợ nhìn xem Trác Kiếm Nhất. Trác Kiếm Nhất nội tâm thầm mắng, vì cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Có thể là mặt ngoài, Trác Kiếm Nhất lại là ngăn cản xuống tới Bá Thiên Tuyệt. Bá tông chủ, Mục Vân tuyệt không làm trái quy tắc, ngươi cái này là lăn đi. Bá Thiên Tuyệt gầm thét lên. Chết có thể là ngươi thân đệ đệ, ngươi chẳng lẽ thờ ơ sao? Bá Thiên Tuyệt lời này vừa nói ra, toàn bộ so tài trên sân triệt để xôn xao. Chết, như thế nào là Trác Kiếm Nhất thân đệ đệ rồi bá tốc chủ? Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Trác Kiếm Nhất, Bá Thiên Tuyệt khẽ nói, ngươi là ta Bá Thiên Tuyệt thân sinh nhi tử, hôm nay vốn là muốn diệt Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, bây giờ nói ra đến cũng không có gì. Bá Thiên Tuyệt lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, hưu hưu hưu, từng đạo hồng mang tại lúc này phi thăng lên thiên. Bá bá bá thanh âm không bao lâu khuyết tán ra tới. Thông Thiên Tốc đệ tử nghe lệnh, liên hợp Kiếm Thần Tông, chém giết Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các tử đệ. Bá Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, chung quanh lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Bá Thiên Tuyệt mấy ngàn vị tinh anh. Ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Huyền Sách giờ phút này đi ra, quát: Bá Thiên Tuyệt, Trác Kiếm Nhất, không nghĩ tới các ngươi quả nhiên là còn có này tâm. Hôm nay vậy liền nhìn xem đến cùng là các ngươi Thông Thiên Tốc cùng Kiếm Thần Tông lợi hại, vẫn là chúng ta Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các càng hơn một bậc. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Bá Thiên Tuyệt lại là lập tức xứng sờ. Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên tựa hồ đã sớm biết việc này. Cái này sao có thể, ngươi thật làm chúng ta hai đại tông môn là bất tài sao? Tinh Tuyệt Thiên hét dài một tiếng, bá bá bá tiếng xé gió từ Kiếm Thần Tông bên ngoài vang lên, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, trực tiếp giết ra. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn thân cao thấp, thân mang tinh bào, khí tức thâm hậu lâu dài, bất ngờ đều là thiên thần cảnh giới, thậm chí còn có thần quân tồn tại. Cửu Tinh Vệ Bá Thiên Tuyệt xứng sờ. Cửu Tinh Vệ chính là Cửu Tinh Các đỉnh tiêm thực lực, hạt tâm lực lượng, bình thường mà nói không có khả năng mang ra Cửu Tinh Các. Có thể là lần này Tinh Tuyệt Thiên thế mà đem những hộ vệ này mang ra Cửu Tinh Các, cái này thật sự là lệnh người không thể tin được. Huyền Minh Vệ ở đâu? Huyền Sách giờ phút này hừ một tiếng, lập tức lần lượt từng thân ảnh từ xa đến gần chém giết tới. Bá Thiên Tuyệt, ngươi thật cho là tự mình làm sự tỉnh, giọt nước không lọt sao? Huyền Sách quát: Trác Kiếm Nhất là con trai của ngươi tử, ngươi sát hại Kiếm Thần Tông tông chủ Trác Viễn Hàng, muốn cùng Kiếm Thần Tông liên hợp diệt ta Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, nằm mơ các ngươi đã sớm biết. Bá Thiên Tuyệt trăm mối vẫn không có cách giải, chuyện này làm sao có thể tiết lộ ra ngoài? Giờ phút này Trác Kiếm Nhất cũng là không rõ ràng cho lắm. Chuyện này không có khả năng có người biết, chỉ có tông môn bên trong chính mình tâm phúc biết. Huyền Sách làm sao có thể biết, coi như các ngươi biết thì tính sao? Bá Thiên Tuyệt giờ phút này quát: Bản tôn hôm nay liền cùng các ngươi giao thủ thử nhìn một chút, đến cùng là ai càng hơn một bậc. Tốt, vậy liền nhìn xem. Bá Thiên Tuyệt nộ khí tại ngực, trực tiếp giết ra. Vừa sải bước ra, đại địa run rẩy. Hai người các ngươi, một mình ta liền có thể đối phó? Bá Thiên Tuyệt làm càn cười to, cả người thân thể tại lúc này giống như là một tòa núi cao vạn trượng, thâm hậu hùng vĩ. Cái này là Lục Nguyên Thần Quân trong chớp nhoáng này, mọi người tại đây đều là triệt để ngơ ngẩn. Bá Thiên Tuyệt đến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn đạt được Mục Vân tin tức đã là biết Thông Thiên Tốc cùng Kiếm Thần Tông mục đích, làm ra chuẩn bị. Có thể là bọn hắn không nghĩ tới là Bá Thiên Tuyệt đến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới. A Cửu Nguyên Thần Quân, nhất nguyên nhất thiên địa, có thể nói Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới Bá Thiên Tuyệt đối phó bọn hắn hai người quả thực là dễ như trở bàn tay. Lần này sự tình trở nên vượt mức bình thường. Mục Vân Trác Kiếm Nhất giờ phút này lại là lập tức gọi Mục Vân đến bên cạnh mình. Tông chủ ta, ngươi làm rất tốt. Trác Kiếm Nhất gật đầu nói. A Mục Vân xứng sờ, nói có thể là Bá Thiên Tuyệt vừa rồi nói, ngài là con của hắn. Không sai, Trác Kiếm Nhất không có chối từ. Nói, ta đúng là con của hắn. Chỉ bất quá, lại là muốn giết hắn một đứa con trai. Ta cùng Thông Thiên Tốc liên hợp, chính là vì diệt Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các đời ngày khác nhóm liều đấu. Kiếm Thần Tông ngồi mát ăn bát vàng Mục Vân. Ngươi là ta Khâm Định Phó Tông Chủ. Hiện tại, ngươi đi theo Đại trưởng lão Cổ Thừa Phong, Nhị trưởng lão Lưu Vân Phong cùng với Cửu trưởng lão Vân Thanh Hà ba người. Đi Tông Chủ Phong bên trên. Ra lệnh Trác Kiếm Nhất chân thành nói. Nhớ lấy. Không thể xính cường đệ tử Minh Bạch Yên Thanh San. Trác Kiếm Nhất giờ phút này nhìn về phía một bên Yên Thanh San. Nói. Ngươi cũng đừng quên. Ước định giữa chúng ta. Kia Tím Loan Sơn nếu là nuốt lời. Đại ca yên tâm. Ta tất nhiên sẽ không quên tốt. Vậy ngươi cùng bọn hắn cùng đi chứ. Nơi này. Giao cho ta U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nghe hai người đối thoại. Thế mới biết hiểu. Bá Thiên Tuyệt cùng Trác Kiếm Nhất liên hợp không sai. Có thể là Trác Kiếm Nhất bí mật lại là lại cùng hắn người liên hợp. Tím Loan Sơn người này là ai? Nam Trác vực bên trong. Tuyệt không nghe nói người này danh hào Cổ Thừa Phong. Tông môn bên trong hộ vệ. Giao cho ngươi đến trường khống. Để nội tông cùng đệ tử ngoại tông. Đều ở tại chính mình nên đợi đến địa phương. Bọn hắn tham dự này chiến. Chính là muốn chết tuân mệnh Lưu Vân Phong. Ngươi cho ta hảo hảo chiếu khán Mục Vân. Chớ để hắn xuất hiện một tia vấn đề. Vân Vân Thanh Hà. Ngươi dẫn đầu Kiếm Thần vệ. Bảo vệ Tông Chủ Phong. Thời khắc mấu chốt. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Khởi động đại trận. Vân Trác Kiếm Nhất một hơi ban bố từng cái mệnh lệnh. Thở ra một hơi. Nhìn xem phân loạn giao chiến. Lập tức xông ra. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1885. Loại người như ngươi thật đáng chết. Chư vị trưởng lão. Yên Thanh San tiểu thư. Cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân không hiểu ra sao. Đừng hỏi nhiều như vậy. Cổ Thừa Phong giờ phút này sổ mặt. Nói. Đến thời điểm ngươi liền biết. Hiện tại. An tâm chuẩn bị làm ngươi phó tông chủ đi. Đại trưởng lão dạy phải. Yên Thanh San nhìn thấy Mục Vân một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Lại là cười nói. Ngươi yên tâm đi. Bá Thiên Tuyệt mặc dù thô bên trong có mảnh. Có thể là dù sao quá tự đại. Tự cho là đến lục nguyên thần quân cảnh giới. Toàn bộ Nam Trác vực bên trong vô địch thủ. Chính là muốn làm gì thì làm. Trên thực tế. Không biết sống chết thôi lần này. Hội có thần châu đại địa thế lực nhúc tay. Trợ giúp Trác Kiếm Nhất. Nhất thống Nam Trác vực. Đến thời điểm. Ngươi tuyệt đối thiếu không được chỗ tốt. Đa tạ Yên tiểu thư đề điểm. Yên Thanh San nhìn thấy Mục Vân rất là câu nệ. Cho rằng Mục Vân sợ. An ủi. Ngươi yên tâm đi. Việc này nhất thành. Tương lai ngươi thành tựu vô hạn ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo. Người thành đại sự. Há có thể bó tay bó chân. Tông chủ chính là tư chất ngút trời. Năm đó chém giết Trác Viễn Hàng. Tông chủ có thể là ra đại đại giới. Cổ Thừa Phong khẽ nói. Mục Vân. Ngươi nếu là sợ. Thừa dịp sớm xéo đi vãn bối không sợ vậy thì đi thôi. Cổ Thừa Phong giờ phút này hướng phía Tông Chủ Phong đi tới. Trên đường đi. Một ít đệ tử thần sắc bối rối. Bị hắn từng cây răn dạy. Mục Vân đi theo mấy người sau lưng, không nói một lời. Mà đổi thành một bên, hắn lại là đã là triệu tập những người khác. Mấy thân ảnh đến Tông Chủ Phong phía trên. Cổ Thừa Phong hét dài một tiếng. Rầm rầm thanh âm vang lên. Người tôn chủ kia phong đại điện bên trong. Lập tức. Mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại. Kia mấy trăm người. Đều là thiên thần cảnh giới. Từng cái thực lực khí tức cường đại thâm hậu. Không thể khinh thường. Đại trưởng lão ta thủ tôn chủ chi mệnh. Mệnh lệnh các ngươi. Tiến đến chi viện. Vâng bá bá bá tiếng xé gió lên. Mấy trăm người vọt thẳng hướng vào phía trong tông so tài trận. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm không khỏi kinh ngạc tại Kiếm Thần Tông thực lực. Cổ Thừa Phong giờ phút này lại là lại lần nữa trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài. Bá bá bá tiếng xé gió, một đạo tiếp một đạo truyền đến. Gặp qua tông chủ kiếm thần vệ. Tỏa ra đến. Tại kiếm thần tông sơn mạch bốn phía ẩn nút. Tùy thời chuẩn bị chờ tông chủ mệnh lệnh vân bá bá bá tiếng xé gió lên. Kia nhìn đạo thân ảnh. Lập tức tán đi. Giờ phút này, Mục Vân nhìn thấy kia ngàn tên thân ảnh thế mà từng cách toàn bộ là thần quân cảnh giới. Mặc dù đại đa số là nhất nguyên thần quân cảnh giới. Có thể là như thế quy mô kiếm thần vệ. Quả thực là làm người không thể tưởng tượng. Nhìn thấy sao Cổ Thừa Phong ngạo nghễ nhìn về phía Mục Vân. Nói, đây chính là ta kiếm thần tông thực lực. Ngàn tên thần quân kiếm thần vệ. Mặc dù cơ hồ đều là nhất nguyên thần quân cảnh giới. Có thể là tại Nam Trác vực. Cái này một thực lực cường đại. Không ai có thể ngăn cản liền để tam đại tông môn đỉnh tiêm võ giả đi tranh đấu. Đấu chết bọn hắn. Chúng ta kiếm thần tông. Liền có thể xưng bá Nam Trác vực. Ồ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nói như vậy. Vậy những này kiếm thần vệ. Thực lực quả thực là cường đại đáng sợ chỉ là không biết. Bọn hắn là ai bồi dưỡng được đến ngươi quản chuyện này để làm gì? Bọn hắn hiện tại chỉ nghe từ tông chủ chi lệnh thật sao? Mục Vân lần nữa nói. Có thể là theo ta được biết, những này kiếm thần vệ là lão tông chủ Trác Viễn Hằng một tay đề bạt lên. Nếu là bọn họ biết lão tông chủ là bị tông chủ làm hại, phải làm sao mới ổn đây? Mục Vân lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức mắt sáng như đuốc. Thẳng chằm chằm Mục Vân. Ngươi lời này ý gì? Cổ Thừa Phong nhìn về phía Mục Vân càng phát giác không thích hợp. Ý gì? Mục Vân hai tay phủ về sau. Lạnh nhạt nói. Cổ Thừa Phong. Ta không có nói sai. Ngươi năm đó cô nhi một cái. Bị lão tông chủ Trác Viễn Hằng đề tay tài bồi. Mới có hôm nay. Hiện tại. Thế nào đối Trác kiếm nhất nhiệt tình như vậy? Hoàn toàn quên đi ăn nhân cứu mạng của ngươi rồi. Loại người như ngươi thật đáng chết. À, làm sao ngươi biết? Cổ Thừa Phong giờ phút này triệt để cẩn thận. Mục Vân thật không đơn giản, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. A, Mục Vân cười ha hả nói. Xú tiểu tử. Ngươi cũng không phải là thực tình đầu nhập tông chủ. Ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Có phải là Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các gian tế bọn hắn để ta làm gian tế? Cũng phải có tư cách mới là. Mục Vân lần nữa nói. Cổ Thừa Phong. Trác Viễn Hằng đối đãi ngươi như huyên đệ. Ngươi lại phản bội hắn. Hôm nay. Liền chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi quả nhiên không phải kiếm thần tông người. Cổ Thừa Phong giờ phút này triệt để minh bạch. Bất quá. Chỉ là một cái thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Mục Vân. Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Lão phu tứ nguyên thần quân cảnh giới. Giết ngươi như giết một con chó. Ồ, thật sao vậy? Ta đến nhìn xem ngươi như thế nào giết hắn. Mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sơn đỉnh. Ngươi là Trác Viễn Hằng. Cổ Thừa Phong giờ phút này triệt để ngốc. Hắn không nghĩ tới Trác Viễn Hằng thế mà không chết khó được. Ngươi còn nhận biết ta? Trác Viễn Hằng giờ phút này một thân khí tức hạo nhiên chính đẳng. Nhìn xem Cổ Thừa Phong. Trong lòng hận ý. Như nước sông cuồn cuộn. Tốt, ngươi cách Mục Vân. Nguyên lai là liên hợp lão già này. Cổ Thừa Phong giờ phút này triệt để minh bạch. Mục Vân vì cái gì biết nhiều như vậy liên quan tới kiếm thần tông sự tình. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Lão già, ta không động tay giết ngươi. Lão Trác, ngươi tự mình động. Thủ đi. Đa tạ điện hạ. Trác Viễn Hằng vừa sải bước ra, khí tức phù thăng. Tam nguyên thần quân. Cổ Thừa Phong đột nhiên cười lên ha hả. Chỉ là tam nguyên thần quân. Ở trước mặt ta. Trác Viễn Hằng. Ngươi nhưng không có trước kia kiêu ngạo tư cách. Nói nhảm nhiều quá. Nhận lấy cái chết. Trác Viễn Hằng lập tức khu kiếm giết ra. Lưu Vân Phong. Vân Thanh Hà. Giết Mục Vân. Tiểu tử này. Khả năng hồi hư đại sự tốt. Nhị trưởng lão Lưu Vân Phong cùng bát trưởng lão Vân Thanh Hà giờ phút này xuất hiện. Vi thẳng hướng Mục Vân. Làm càn Nhậm Thiếu Long cùng Vũ Thần hai người giờ phút này giết ra. Nhậm Thiếu Long nhị nguyên thần quân cảnh giới, uy lực không tầm thường. Mà Vũ Thần chính là tam trưởng lão, cảnh giới giống như Lưu Vân Phong đến tam nguyên thần quân. Giờ phút này lục đại thần quân lập tức tại sơn đỉnh giao thủ. Yên tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ khẽ cười nói. Ta Yên Thanh San cười khanh khách nói, ta tự nhiên là chỗ nào đều không đi nga. Vậy không bằng ngồi xuống, tâm tình nhân sinh một phen hảo rồi. Mục Vân giờ phút này nhãn bên trong tiếu dung càng sâu. Tốt Yên Thanh San mặc dù chính là nhất nguyên thần quân cảnh giới, có thể là giờ phút này nàng căn bản nhìn không thấu Mục Vân. Nhìn không thấu Mục Vân tu vi, nhìn không thấu Mục Vân ý nghĩ. Hai người đang ngồi, lục đại thần quân giờ khắc này ở trên bầu trời giao thủ. Hiện tại xem ra, Bá Thiên Tuyệt tự đại, Trác Kiếm Nhất cùng Bá Thiên Tuyệt không cùng u, vinh, quy, quy, mơ. Yên Thanh San gật đầu nói, Bá Thiên Tuyệt người này, cậy tài khinh người. Từ đầu đến cuối coi Trác Kiếm Nhất là thành con của hắn, căn bản chướng mắt hắn. Yên Nhất Mưu kẹp ở cách này một đôi phụ tử ở giữa, cũng rất khó làm mà lại. Mà lại cái gì Yên Thanh San giờ phút này lại là một luồng hồn âm thanh truyền lại tiến Mục Vân trong tai. Ách, Mục Vân giờ này khắc này có phần nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới Trác Kiếm Nhất nhìn uy vũ đoan chính, còn có loại ý nghĩ này. Yên Nhất Mưu nhìn ra những này, cho nên mới tìm được ta. Ta cùng hắn thần diện mạo bên ngoài giống như. Đáng tiếc Trác Kiếm Nhất căn bản không có cảm giác. Yên Thanh San cười khổ nói, ngươi vừa rồi nói đến từ Thần Châu đại địa thế lực là cái gì? Tử Tiêu Tông. Yên Thanh San nhìn xem Mục Vân nói, xem ra bên cạnh ngươi tụ tập không ít cường giả, hình thành một thế lực. Bọn hắn không cùng ngươi nói Thần Châu đại địa chính là thần giới hạt tâm chi địa, quản hạt hàng trăm hàng ngàn vực giới, tự nhiên tồn tại phân loạn phức tạp thế lực. Mà những thế lực này phân chia vì ba đẳng cấp: linh nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực cùng với thiên nguyên cấp thế lực. Linh nguyên cấp thế lực bên trong nhất định có thần vương cảnh giới cường giả tỏa trấn, mà địa nguyên cấp thế lực bên trong chính là có thần hoàng cấp cử đầu. Thiên nguyên cấp thế lực thì là thần chủ chí tôn cầm đầu Tử Tiêu Tông, chính là Thần Châu đại địa ngoại vi linh nguyên cấp thế lực. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, dựa theo ngươi nói như vậy, kia linh nguyên cấp thế lực, thần vương cầm đầu, muốn nhất thống Nam Trác vực, không phải dễ như trở bàn tay, tự nhiên không có khả năng. Yên Thanh San cười nói, linh nguyên cấp thế lực, thần vương tỏa trấn không giả, có thể là Thần Châu đại địa bên trong linh nguyên cấp thế lực, nói ít ngàn cái. Giữa lẫn nhau tranh đấu đặc biệt lợi hại, thần vương cảnh giới nào dám tùy tiện rời đi như thế. Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ, Tử Tiêu Tông lần này muốn làm gì? Tại Nam Trác vực thành lập một cái cứ điểm mà thôi, đến mức đến cùng vì cái gì ta liền không biết. Yên Thanh San cười khổ nói, ta cũng chỉ bất quá là một cái truyền lời mà thôi, xem ra ngươi rất thành thật. Mục Vân gật đầu. Hai người câu được câu không ngồi tại ghế đá phía trên nói chuyện phiếm. Lục vị thần quân giờ phút này lại là tranh đấu nghiêng trời lệch đất. Bất quá cũng may, nơi này là tông chủ phong, kiến tạo kiên cố. Lục đại thần quân trong lúc nhất thời tổn hại cực nhỏ. Đáng ghét mà giờ khắc này bát trưởng lão Vân Thanh Hà lại là tức giận không thôi. Hắn vốn là nhất nguyên thần quân cảnh giới, có thể là giờ phút này đối mặt hắn là Nhậm Thiếu Long. Nhậm Thiếu Long hiện nay tại nhị nguyên thần quân cảnh giới, cùng hắn đánh nhau quả thực là trêu đùa hắn. Đáng chết, Vân Thanh Hà thẹn quá hóa giận. Lúc này, nhìn thấy Mục Vân thế mà là ngồi ở chỗ đó cùng Yên Thanh San trò chuyện cái gì, càng là nộ hỏa thiêu đốt. Ta trước hết giết ngươi. Vân Thanh Hà giờ phút này giận không kềm được, trực tiếp bỏ qua một bên Nhậm Thiếu Long, hết tốc độ tiến về phía trước, vọt thẳng hướng Mục Vân. Mà lúc này Yên Thanh San nhìn thấy Vân Thanh Hà vọt tới, có thể là cũng không có ngôn ngữ, vẫn ý như là cùng Mục Vân trò chuyện cái gì. Ngũ nguyên kiếm thức Vân Thanh Hà tu luyện chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Một chiêu này chính là một chiêu mạnh nhất. Ngũ nguyên kiếm thức. Thấy cảnh này, Yên Thanh San vô ý thức muốn rút đi. Trước mắt Mục Vân không nhìn thấy cảnh giới, nhìn không ra chân thực, nàng thực sự là không dám động thủ. Có thể là Vân Thanh Hà xuất kỳ bất ý đánh lén. Nói không chừng có thể trực tiếp giết Mục Vân. Nàng liền có thể đào tẩu. Hưu, một đạo kiếm khí giờ phút này trực tiếp phách không mà xuống, thẳng hướng Mục Vân. Nhậm Thiếu Long giờ phút này sắc mặt kinh biến, phấn đấu quên mình thẳng hướng Vân Thanh Hà. Ngươi muốn đi nơi nào? Mục Vân lại phảng phất là không có cảm giác được, nhìn về phía Yên Thanh San, cười nói, vừa vặn ta khả năng không lâu hội đi tới Thần Châu Đại Địa, ngươi cùng ta nói một chút Thần Châu Đại Địa một ít chuyện lý thú nga. Tốt. Tốt. Yên Thanh San giờ phút này tâm nhấc đến cổ họng. Mục Vân giờ phút này thở ơ. Vừa đến, có thể là Mục Vân vô tri, không có cảm giác đến Vân Thanh Hà đánh tới. Thứ hai là hắn căn bản không có đem Vân Thanh Hà để ở trong mắt. Chịu chết đi. Vân Thanh Hà giờ phút này đến Mục Vân thân trước, kiếm mang vung vẩy xuống. Phanh. Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1886. Thì ra là thế. Yên Thanh San thậm chí không thấy được Mục Vân là như thế nào hành động, chính là chỉ thấy được Vân Thanh Hà thân ảnh giống như phiêu linh lá rụng. Trong chốc lát tính lại, trên thân đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm, đem Vân Thanh Hà thân thể xé sách thành toái phiến. Nhất Nguyên Thần Quân chết. Yên Thanh San giờ phút này triệt để sửng sốt. Mục Vân mới vừa rồi là như thế nào chém giết Vân Thanh Hà? Nhưng là Mục Vân nắm giữ như thế năng lực, cũng chính là chứng minh nàng tại Mục Vân ngay dưới mắt không có chút nào năng lực phản kháng. Yên Thanh San cũng không đần, thậm chí rất thông minh. Giờ phút này dừng bước lại, thu hồi chính mình hết thảy tiểu tâm tư, thành thành thật thật ngồi xuống. Không chạy sao? Chuyển thân nhìn xem Yên Thanh San, Mục Vân cười nói, còn tốt ngươi không có chạy. Nếu không, như thế sai nhân, ta còn thực sự không nỡ giết. Ha ha. Yên Thanh San giờ phút này cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhậm Thiếu Long giờ phút này phi thân mà tới, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ có tội, đáng chết. Mời điện hạ trách phạt. Nhậm Thiếu Long giờ phút này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đầu phịch một tiếng, chụp tại trên mặt đất, máu tươi tràn ra. Cái quỳ này, một dập đầu, để Yên Thanh San rõ ràng cảm giác được. Cái này Nhậm Thiếu Long, đối Mục Vân là tử sĩ đồng dạng trung thành cảnh cảnh. Một vị nhị nguyên thần quân, đối Mục Vân cư nhiên như thế trung tâm mà lại. Vừa rồi kia Trác Viễn Hàng cũng là la lên Mục Vân vì điện hạ. Mục Vân thân phận đến cùng là cái gì? Ngươi xem một chút ngươi, lại là tư thế này. Mau dậy. Mục Vân mắng, lần sau lại cho ta dạng này, ta nhất định phải hào hào trách phạt ngươi điện hạ. Hảo, đứng lên đi. Vâng. Nhậm Thiếu Long giờ phút này cái trán một vòng huyết hồng, có thể là hoàn toàn không quan tâm. Đứng dậy trong nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Yên Thanh San. Bị Nhậm Thiếu Long như vậy xem xét, Yên Thanh San chỉ cảm thấy như là bị một cái sát nhân cuồng ma để mắt tới. Đánh trong đáy lòng phát lạnh. Cái này một vị nhị nguyên thần quân, bản thân sát khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Cảnh giới hơi thấp một ít võ giả, chỉ sợ bị một cái ánh mắt liền sẽ dọa đến tè ra quần phanh. Mà lúc này giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang, vang lên lần nữa. Giữa không trung phía trên, Cổ Thừa Phong thân ảnh lập tức rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Cổ trưởng lão nhìn thấy Cổ Thừa Phong thế mà bị thua, Yên Thanh San sắc mặt lập tức trợn nhìn. Mục Vân cử động lần này không hề giống là tùy ý mà làm, mà là đã sớm chuẩn bị. Cổ Thừa Phong bại, Vân Thanh Hà bị giết, nhị trưởng lão Lưu Vân Phong chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Mục công tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Mục Vân đứng dậy, đi đến Cổ Thừa Phong thân trước, cười nói, Kiếm Thần Tông là Trác Viễn Hàng Kiếm Thần Tông, đó chính là ta Mục Vân Kiếm Thần Tông. Hiện tại có người đối phó thuộc hạ của ta, còn có người nghĩ chiếm đoạt Kiếm Thần Tông, ta tự nhiên là phốc. Tư Linh Kiếm đột nhiên xuất hiện, trường kiếm thẳng tắp rơi xuống đại trưởng lão Cổ Thừa Phong đầu, nổ bể ra tới. Trừ chi cho thống khoái Yên Thanh San thấy cảnh này, ổn định tâm thần, nói, đã như vậy, vậy ngươi muốn làm gì làm thế nào đơn giản. Giết sạch chính là một công tử, chỉ sợ không được. Yên Thanh San lần nữa nói, Tử Tiêu Tông lần này tới người chính là Ngũ công tử Tử Loan Sơn. Người này có thể là Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới. Lục Nguyên Thần Quân Mục Vân phảng phất không có nghe được. Trác Viễn Hàng, cái này là ngươi Kiếm Thần Tông, Kiếm Thần Vệ, ta nghĩ ngươi nên có thể mệnh lệnh phải động điện hạ yên tâm tốt. Đã như vậy, ngươi tại chủ phong trông coi, ta đi trước nhìn xem phía trước giao chiến như thế nào. Tuân mệnh. Trác Viễn Hàng dù sao cũng là ngày xưa Kiếm Thần Tông tông chủ, Kiếm Thần Vệ chính là tử sĩ, không giống tông môn bên trong những người khác. Nếu là Trác Viễn Hàng xuất hiện, chỉ sợ Trác Kiếm Nhất nghĩ mệnh lệnh những cái kia Kiếm Thần Vệ cũng là khó như lên trời. Mục Vân nhìn xem Yên Thanh San, cười nói, Yên tiểu thư, đi với ta xem một chút đi. Tốt. Yên Thanh San giờ này khắc này thực sự là nhìn không thấu Mục Vân mảy may. Gia hỏa này đến cùng nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Nội tông so tài trận nơi đó đều là thần quân cảnh giới cường thủ, hắn một người có thể làm được chuyện gì? Thiếu Long, ngươi đi theo điện hạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhậm Thiếu Long lập tức đuổi theo. Trác Viễn Hàng giờ phút này đứng tại sơn phong phía trên, nhìn xem bốn phía. Bao nhiêu năm rồi, hắn tại địa phương này thành vì Kiếm Thần Tông tông chủ, nhất thống tứ phương. Mà bây giờ, lần nữa trở về, nội tâm, một cỗ hào hùng bốc lên. Lưu Vân Phong, ngươi có biết tội chết? Trác Viễn Hàng tay cầm trường kiếm, lập tức quát. Trác Viễn Hàng, ngươi chết chắc. Trác Kiếm Nhất hiện tại mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi liền xem như giết ta. Kiếm Thần Tông, ngươi cũng đừng nghĩ làm tông chủ, đây không phải ngươi nói được rồi. Chết cũng không hối cải. Trác Viễn Hàng lập tức xung phong ra ngoài, toàn thân cao thấp, kiếm khí gào thét. Không bao lâu, Lưu Vân Phong thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Vũ Thần thuộc hạ tại lập tức đem Tứ Trưởng Lão Cát Trạch, Ngũ Trưởng Lão Thẩm Phương Ấm, Lục Trưởng Lão Chu Nguyên, Thất Trưởng Lão Viêm Trung Kiệt cùng Cửu Trưởng Lão Địch Hạc toàn bộ triệu tập đến. Trác Viễn Hàng quát, Kiếm Thần Vệ, từ ta tự mình đi tiếp quản. Năm vị trưởng lão triệu tập mà đến, phục tùng, hậu đãi, không phục, giết chi. Vân Vũ Thần thân ảnh lói lên, biến mất tại đỉnh núi. Trác Viễn Hàng giờ phút này phóng khoáng tự do, bàn tay một nắm, Kiếm Thần Tông ta Trác Viễn Hàng trở về. Khí tức cường đại tràn ngập ra. Mục Vân giờ này khắc này mang theo Yên Thanh San cùng Nhậm Thiếu Long hai người từ tông chủ phong đi xuống. Trên đường đi, Kiếm Thần Tông bên trong khắp nơi đều là tràn ngập giao thủ cùng chém giết. Không chỉ là phong hào đệ tử, nội tông đệ tử nhóm giờ phút này cũng là tham dự vào tranh đấu. Mục Vân khắp nơi có thể thấy được công kích chỗ, bàn tay vung lên đem tam đại tông môn một số võ giả chém giết. Mục Vân chỉ là ba người tiến lên ở giữa, mấy thân ảnh tại lúc này lại là đột nhiên ngăn lại Mục Vân đường đi. Thiên Phong Tiếu, Lạc Hà thật là đúng dịp. Mục Vân cười nói, đúng là rất khéo. Thiên Phong Tiếu khóe miệng một vòng lạnh lùng hiển hiện, nói, ngươi bây giờ tại Kiếm Thần Tông bên trong vô phong hoán vũ, tông chủ đối ngươi đại gia tài bồi, quên hết tất cả đi. Như thế không có. Mục Vân lần nữa nói, bất quá ngày sau ta chính là phó tông chủ, mấy vị yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi mấy vị làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nghe đến lời này, Thiên Phong Tiếu trong tay một thanh tú khắc lấy đạo đạo xà văn trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Hiện tại ta liền giết ngươi. Kiếm Thần Tông phó tông chủ, ngươi không đủ tư cách giết ta. Mục Vân lắc đầu. Điện hạ Nhậm Thiếu Long giờ phút này đi ra, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tiếp xuống giao thủ còn nhiều đâu. Nhỏ như vậy con tôm, ta đến chính là Mục Vân nhãn bên trong khoan thai. Cử chỉ thong dong. Mục Vân, Kiếm Thần Tông phó tông chủ, ngươi đừng nghĩ hôm nay ngẫm lại chết như thế nào mới tốt. Lạc Hà cũng là khẽ nói, Kiếm Thần Tông cùng Tam Đại Tông môn cho nhau ẩu đả, lần này Bá Thiên Tuyệt đến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới, Cửu Tinh Các cùng Thông Thiên Cốc tuyệt đối xong đời. Chúng ta tông chủ là Bá Thiên Tuyệt nhi tử, tương lai kế thừa đại thống, đó chính là Nam Trác vực bá chủ Mục Vân. Ngươi nếu là thành phó tông chủ, hai người chúng ta như thế nào tự xử nha? Mục Vân gật đầu nói, thì ra là thế a, đắc như vậy, các ngươi không thể tự xử, vậy liền đi chết hảo. Chết chẳng phải chuyện gì đều không có rồi. Cuồng vọng vô tri hai người mang theo sau lưng mấy người, giờ phút này lập tức vi hướng Mục Vân ba người. Ta cùng Lạc Hà hai người đều là đến nhất nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến không sai, hôm nay chém giết ngươi, tương lai phó tông chủ chính là hai người chúng ta. Hai người giờ phút này sát cơ rạp rào, vi hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Yên Thanh San lại là cười khổ lắc đầu. Hai người này, tử kỳ sắp tới còn không biết. Hiện tại không tranh thủ thời gian trốn tránh Mục Vân, ngược lại là chính mình đưa tới cửa chịu chết. Giết ta các ngươi xứng sao? Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay hư linh kiếm tại lúc này giết ra. Muốn chết nạp mạng đi Thiên Phong Tiếu cùng Lạc Hà hai người, giờ phút này trực tiếp giết ra. Mục Vân hiện nay sớm đã là không phải đem bọn hắn hai người xem như đối thủ. Hai người buộc một khối, hiện tại liền hắn một ngón tay cũng không bằng. Hàn băng kiếm thức một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét ở giữa, lốp búp thanh âm lập tức vang lên. Ngay tiếp theo Thiên Phong Tiếu cùng Lạc Hà tại bên trong mấy người, giờ phút này thân thể biến thành từng đảo băng điêu. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, Mục Vân chính là quen thuộc nhất, mà lại hắn thể nội người mang dị thủy, kiếm quyết này thi triển uy lực không duyên cớ liền có thể đề thăng mấy thành nhị nguyên thần quân. Mà giờ khắc này Yên Thanh San cuối cùng là nhìn ra Mục Vân cảnh giới chính là nhị nguyên thần quân. Chuyện cho tới bây giờ Yên Thanh San biết Mục Vân muốn làm gì, có thể là quanh người hắn tụ tập tu vi cao nhất bất quá là Trác Viễn Hàng Tam Nguyên Thần Quân cảnh giới. Có thể là cái này cùng Tứ Đại Tông Môn võ giả so sánh kém nhiều lắm. Tứ Đại Tông Môn bên trong bốn vị tông chủ có thể là Ngũ Nguyên, Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới cấp độ. Lại thêm Tông Môn bên trong một ít Tứ Nguyên Thần Quân cùng Tam Nguyên Thần Quân, bọn hắn làm sao có thể đối phó những người kia đi thôi. Mục Vân giờ này khắc này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, rầm rầm thanh âm vang lên, kia từng tòa băng điêu trực tiếp nổ bể ra đến, thành vì vụn băng. Mục Vân lại phảng phất là ăn cơm uống nước đồng dạng, không thèm để ý chút nào, phất phất tay rời đi. Mấy thân ảnh hướng phía trước bước đi. Là Mục Vân một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Phía trước, hơn 10 đạo thân ảnh thân mang thông thiên cốc phục sức tiêu chí, nhanh chóng đuổi theo mà tới. Dừng lại cầm đầu một tên dáng người khôi ngô nam tử. Giờ phút này nhìn không được quát. Mục Vân, giết cháu của ta, chuẩn bị chịu chết đi. Ngươi là ai? Thông Thiên Cốc phó cốc chủ một trong Bá Thương Sinh Yên Thanh San thấp giọng nói. Người này là Bá Thiên Tuyệt kết bái huyên đệ, sau lưng mấy cái kia đều là Thông Thiên Cốc hộ pháp, nhị nguyên, tam nguyên thần quân cảnh giới. Cái này Bá Thương Sinh là Tứ Nguyên Thần Quân nha. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, không tệ, vừa vặn ta cũng muốn tìm các ngươi. Hừ, Mục Vân, coi như Trác Kiếm Nhất cố ý tài bồi ngươi, có thể là ngươi giết ta đại ca hai cái nhi tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Bá Thương Sinh quát, đem tiểu tử này hai tay hai chân cho ta chặt đứt, ném cho Trác Kiếm Nhất. Vâng, lập tức kia sau lưng mấy người lập tức xếp ra. Bị người xem thường tư vị cũng không tốt chịu. Mục Vân trong tay hư linh kiếm xuất hiện lần nữa. Mấy năm này thời gian đến, hắn một mực là đau khổ bế quan tu hành, lĩnh ngộ kiếm thuật. Hiện nay, nhị nguyên thần quân cảnh giới đề thăng quả thực là có thể nói nhanh chóng vô cùng. Bất quá tại trong mắt những người này, vẫn ý như là không đáng giá nhắc tới. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát xếp bọn hắn hảo để đám người nhìn xem. Đến cùng ai mới là tay không tấc sắt người. Hàn băng kiếm thức đối diện mấy tên nhị nguyên thần quân, tam nguyên thần quân đánh tới. Mục Vân không chỗ nào sợ hãi, trực tiếp huy kiếm giết ra. Mà giờ khắc này, Nhậm Thiếu Long thì là dùng nhị nguyên thần quân cảnh giới trực tiếp thẳng hướng kia Bá Thương Sinh. Nhìn thấy chỉ là nhị nguyên thần quân, lại dám tìm chính, Bá Thương Sinh bảo hống một tiếng trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1887 chém giết tứ nguyên thần quân trong nháy mắt. Mấy người giao thủ. Mục Vân giờ phút này, tư linh kiếm nơi tay, xem là thật có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Tiểu tiểu nhị nguyên thần quân, còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ một tên thông thiên tốc hộ pháp. Cười nhạo một tiếng, đại đao trong tay trực tiếp chém vào hướng Mục Vân. Có thể là ngay tại giờ phút này, Mục Vân kiếm trong tay lại là trực tiếp giết ra. Trường kiếm gào thét, phong thanh kêu phần phật. Thân ảnh của hắn theo trường kiếm biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại kia hộ pháp bên cạnh thân. Một kiếm chém ra, băng tuyết xuất hiện, thổi phù một tiếng, đâm xuyên kia hộ pháp cái cổ. Băng tuyết đem vết thương đông cứng. Mục Vân trường kiếm thu hồi, kia vết thương trực tiếp nổ tung. Một tên nhị nguyên thần quân, một kiếm chém giết. Mấy người còn lại, giờ phút này đều là sững sờ. Mục Vân lại có thực lực này, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cùng tiến lên, làm thịt hắn tốt mấy tên nhị nguyên, tam nguyên thần quân cảnh giới hộ pháp. Lập tức một hơi giết ra. Lốp bốp thanh âm vang lên, mấy tên hộ pháp tại lúc này, sát khí tung hoành. Mục Vân khóe miệng, lạnh lùng sát cơ hiển hiện. Vô ảnh kiếm thức lần nữa một kiếm vung ra. Kiếm ra, lại phảng phất vô ảnh. Từng đạo lưới kiếm vạch phá bầu trời, lệnh người cảm giác. Cái này một kiếm, Mục Vân phảng phất là thẳng hướng không khí. Có thể là sau một khắc, một tên hộ pháp lại là sờ lấy cổ mình. Tiên huyết từng tia tiết ra. Không bao lâu, liền vô pháp ngăn cản, rầm rầm chảy ra. Đáng chết, thấy cảnh này còn dư đám người đã là triệt để ngốc. Mục Vân kiếm pháp thực sự là quá cao cường. Bọn hắn làm thế nào biết, Mục Vân đời này đi tới cường đại nhất, không ai qua được kiếm thuật. Từ ban đầu kiếm ý hạt giống, đến bây giờ kiếm hồn mỗi một bước bước ra, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lĩnh ngộ đề thăng. Đến bây giờ, kiếm thuật của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa đồng dạng tinh túy. Đáng chết một tên hộ pháp giờ phút này sắc mặt trắng bệch, còn lại mấy người, nào dám động. Mục Vân một kiếm nhất cái, hoàn toàn không giống như là nhị nguyên thần quân cảnh giới a, sợ sao? Mục Vân thản nhiên nói. Cái này còn vẻn vẹn kiếm thuật của ta mà thôi. Các ngươi liền sợ. Vậy ta nếu là thi triển ra kiếm hồn, các ngươi chẳng phải là muốn dọa sợ rồi? Kiếm hồn nghe đến lời này, mấy người càng là mắt trợn tròn. Đối tại kiếm khách đến nói, kiếm ý hạt giống chỉ là ban đầu ý cảnh, có thể là tại thần cảnh trình độ bên trên, kiếm ý hạt giống lại là cơ sở ý cảnh. Mà kiếm hồn kiếm phách kiếm thể tam trọng ý cảnh mới là phán đoán một cái kiếm khách cường đại hay không tiêu chí. Mục Vân lĩnh ngộ kiếm hồn, nếu là thi triển kiếm hồn, vậy nên là cỡ nào cường đại? Cố Lồng Huyền Hư, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, không tin giết không chết hắn, coi như giết không chết, ngăn chặn hắn, đợi đến bá đại nhân làm thịt cái kia hộ vệ, tiểu tử này vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tốt, còn thừa 4-5 người lập tức chăm miệng một lời đáp ứng nói. Mục Vân thực lực nhìn rất tà dị, bọn hắn không dám khinh thường. Các ngươi đợi không được hắn. Mục Vân giờ phút này lại là không định dừng tay. Kinh thiên kiếm thức một kiếm vung ra. Kiếm lần nữa giết ra. Ầm ầm thanh âm, một đảo tiếp nhận một đảo. thỉnh thoảng ở giữa, mấy tên thần quân chỉ cảm thấy Mục Vân thân ảnh phảng phất là hóa thành một tòa nguy nga hiểm sơn, từ trên trời giáng xuống, như là đại địa băng liệt, bầu trời xé mở, sơn lay động ở giữa, rung động ầm ầm. Nhưng ở giờ phút này lại là đấu chuyển gấp hạ, hướng thẳng đến bọn hắn đập tới. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa băng liệt, kia cũng không phải sơn hạ xuống tới, mà là Mục Vân một đạo kiếm khí. Kia một đạo kiếm khí trực tiếp chém xuống, đại địa vỡ ra. Năm sáu đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp bị kiếm quang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mục Vân giờ này khắc này thu kiếm, thở ra một hơi. Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết quả nhiên là cường đại, phối hợp gì thủy công có thể, càng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lại thi triển kiếm hồn, uy lực trọn vẹn có thể đề cao mấy lần. Mục Vân giờ phút này nội tâm rất là hài lòng. Xem ra chính mình lựa chọn dùng cách này tam môn thần quyết vì chính mình thần quân cảnh giới tu hành chủ yếu thần quyết, còn là không có vấn đề. Cút mà giờ khắc này, một đạo cuồng bạo tiếng vang lên. Bá Thương Sinh cả người toàn thân cao thấp, sát khí dâng lên, trực tiếp một quyền đem Nhậm Thiếu Long đánh lui. Nhậm Thiếu Long dù sao cũng là nhị nguyên thần quân cảnh giới, hiện nay đối mặt tứ nguyên thần quân Bá Thương Sinh, hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Điện hạ, ta tới đi. Không cần. Điện hạ, người này thuộc hạ có thể đối phó. Nhậm Thiếu Long kiên định nói. Khó mà làm được. Mục Vân cười cười nói, đằng sau nhân vật hung áp nhiều nữa đâu, ngươi bây giờ sao có thể chỉ lo đối phó những người này. Mục Vân lời nói rơi xuống, Tư Linh kiếm lấp lóe kiếm mang, trực tiếp bước ra một bước. Hắn hiện tại đúng là tràn ngập chiến ý. Nhị nguyên thần quân Tiểu Hoa Hoa, giết ta hai cái chất nhi, nhận lấy cái chết. Bá Thương Sinh giờ này khắc này căn bản không cầm nhìn thẳng đối đãi Mục Vân. Chỉ là một cái nhị nguyên thần quân, không đáng hắn nhìn thẳng đối đãi. Cuồng Bá Vương quyền Bá Thương Sinh trực tiếp một quyền giết ra. Quyền phong gào thét ở giữa, ầm ầm thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một quyền kia trực tiếp ngưng tụ thành một tôn dấu ngưu hư ảnh, ầm ầm giết ra, trùng kích ra tới. Hàn băng kiếm thức Mục Vân vẫn ý như là một kiếm vung ra, nhẹ nhàng một kiếm, lại là mang theo lạnh lùng hàn khí, từng tia đảo đảo, sát phạt linh động. Ông ông ông thanh âm vang lên, kiếm khí tỏa ra đến, lệnh người cảm giác quanh thân thần lực đều là giảm xuống mấy chuyến nhiệt độ. Uống quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân trước từng chuôi hàn băng kiếm ngưng tụ, trực tiếp hình thành thiên la địa võng, thẳng hướng Bá Thương Sinh. Phanh! Trong chớp mắt, hai đạo công kích nổ bể ra đến. Mục Vân cùng Bá Thương Sinh hai người đều là lui lại một bước. Hai thân ảnh vào lúc này nhìn xem lẫn nhau đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi tại nhị nguyên thần quân cảnh giới, có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Bá Thương Sinh biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi tứ nguyên thần quân cảnh giới thực lực cũng không kém. Mục Vân cười nói, tứ nguyên thần quân, nguyên thần bốn lần chuyển biến, cô đọng hồn lực càng thêm cường đại, thần thể cũng càng thêm cường đại, đây là một loại lẫn nhau thúc đẩy đề thăng. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới. Nhiều đi. Bá Thương Sinh song quyền lạch cạch vang lên, cả người trên thân một cỗ mãnh thú xé sách khí tức tự nhiên sinh ra. Chảm Bá Thương Sinh hai tay nắm chặt, từng đạo phức tạp ấm ký trong nháy mắt hoàn thành. Bỗng nhiên bàn tay liên tục xoay chuyển, một cách thương lang mãnh thú xung kích mà ra, vung vẩy lợi trào chém giết hướng Mục Vân. Nhận lấy cái chết. Bá Thương Sinh giờ này khắc này quả nhiên là dùng hết tất cả vốn liếng. Một tiếng này gào thét, kia thương lang trải qua xoay chuyển, hung mãnh dị thường. Cút. Mục Vân lần nữa một tiếng thấp a, thương lang tại lúc này trực tiếp bị chấn động run rẩy lên. Vô ảnh kiếm thức kinh thiên kiếm thức nháy mắt, hai đạo kiếm ấm trực tiếp giết ra. Mục Vân kiếm phong. Đến đỉnh phong. Kiếm hồn tại lúc này. Từ trong nguyên thần ngưng tụ. Nguyên thần của hắn vào lúc này. Phảng phất là ngưng tụ thành một đạo kiếm bộ dáng. Xung kích ra đỉnh đầu. Trực tiếp cùng trong tay hư linh kiếm dung hợp. Kiếm hồn ra kiếm khí bảo phanh. Trong chốc lát, hai thân ảnh trực tiếp đối bính. Giờ này khắc này, giữa không trung, hai người giao thủ, long trời lở đất quanh mình thiên địa biến sắc. Một màn này, lập tức để lui tới tứ đại tôn môn chém giết đệ tử biến sắc, lập tức rời đi nơi đây. Đông, một đạo trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh nhạt, mà Bá Thương Sinh sắc mặt ửng hồng cũng là thở hồng hộc. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật sự có tài a. Bá Thương Sinh cười nhạo nói. Ngươi không nghĩ tới. Nhiều nữa đâu. Mục Vân cười hắc hắc nói. Thật có lỗi. Không có thời gian cùng ngươi mang xuống. Thông thiên tốc lần này. Triệt để xong đời đánh giắm thật sao. Mục Vân bàn tay vung lên. Nhẹ nhàng hử ra một chữ. Bảo khoảnh khắc. Bá Thương Sinh thân ảnh. Tại lúc này trực tiếp vỡ ra. Hóa thành huyết nhục tàn phiến. Từng đạo khuyết tán ra đến. Biến mất vô tung vô ảnh. Bảo Mục Vân vỗ vỗ tay, lơ đĩnh. Lần sau ở trước mặt ta khinh thường. Thấy rõ mình thực lực Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết giết người. Không chỉ là kiếm khí trực tiếp giết người. Càng là có thể từng sợi dung hợp đến đối thủ thể nội. Trộn lẫn vào đến đối thủ thân thể tứ chi bách mạch bên trong. Thời khắc mấu chốt. Lấy kiếm hồn trực tiếp xúc động. Những cái kia khí tức băng hàn trực tiếp nổ bể ra đến. Triệt để sôi trào. Bá Thương Sinh giờ phút này thân ảnh triệt để tiêu tán. Mục Vân trực tiếp thôn phệ toàn bộ huyết nhục tinh hoa, dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Thư sướng tứ nguyên thần quân huyết nhục tinh hoa khí tức, so trước đó nhị nguyên tam nguyên thần quân cường đại mấy lần không thôi. Nhậm Thiếu Long giờ phút này chắp tay chúc mừng điện hạ, cách mình kiếp trước tiến thêm một bước kém xa đâu. Ha ha. Đối với cái này, Nhậm Thiếu Long cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại Mục Vân có thể nói là phi thường kinh diễm. Có thể là so với ngày xưa thân là Mục tộc thái tử thời điểm cùng cảnh giới hạ, đúng là kém không ít. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, ngày xưa Mục Vân tại thần quân cảnh giới liền có thể chém giết thần vương cảnh giới cường giả. Như thế thực lực cùng bản sự, không người có thể so sánh. Thần quân chém giết thần vương, chuyện này nói cho ai, ai cũng không dám tin. Đi thôi. Mục Vân trong nháy mắt vung lên, đem hết thảy tinh khí thần thu nhập đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mà đối đãi đột phá, điện hạ kia Yên Thanh San chạy ta biết. Mục Vân chán nói, nàng này lai lịch bất phàm. Lần này Trác Kiếm Nhất cùng Tử Tiêu Tông cái kia Ngũ Công Tử Tử Loan Sơn liên thủ. Ta nhìn, trò hay sắp bắt đầu đi. Mang ngươi xem kịch vui đi. Vâng. Hai thân ảnh hướng phía Nội Tông đi tới. Giờ này khắc này, Nội Tông lớn như vậy sơn mạch ở giữa, tứ đại tông môn võ giả có thể nói giao thủ kịch liệt. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các đệ tử, cùng Kiếm Thần Tông cùng Thông Thiên Cốc đệ tử chém giết. Giữa lẫn nhau bất phân thắng bại. Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người nội tâm giờ phút này âm thầm kinh ngạc. Nếu không phải Mục Vân sớm thông báo cho bọn hắn, bọn hắn làm ra chuẩn bị, chỉ sợ lần này tới đến Kiếm Thần Tông so tài sẽ là toàn quân bị diệt. Kia đại bản doanh cũng sẽ sụp đổ. Dù vậy, hiện tại bọn hắn đem riêng phần mình tông môn bên trong đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ triệu tập mà đến. Có thể là Kiếm Thần Tông cùng Thông Thiên Tốc một ít ẩm tàng vũ lực. Vào lúc này xuất ra, vẫn ý như là để bọn hắn ở vào hạ phong. Ha ha. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này một người một mình ngăn cản Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách hai người. Ha ha cười nói. Huyền Sách, Tinh Tuyệt Thiên, hai người các ngươi hiện nay căn bản không phải đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi. Ta cam đoan, họ không được người nhà. Các ngươi Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh các đều bị ta thu nạp. Ta bỏ qua nhà các ngươi người tính mệnh. Phi nghe đến lời này, Tinh Tuyệt Thiên lại là phi một cái. Vô thượng thần đế 190 chương 1888 ai dám khi dễ ngươi bá thiên tuyệt. Lời của ngươi nói. Quả thực là so heo thả cây rắm còn thối không ngửi được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ mắc lửa sao? Tinh Tuyệt Thiên hung ác nói. Liên hợp kiếm thần tông hát phải một màn trò hay. Hiện tại lại nghĩ lừa gạt chúng ta thúc thủ chịu trói, ngươi thật cho là. Ngươi bá thiên tuyệt một người đến lục nguyên thần quân. Liền có thể liên hợp kiếm thần tông diệt ta cửu tinh các, nếu là quả thật như thế. Vậy ta cửu tinh các tại Nam Trác vực bên trong sừng sững vạn năm. Chẳng phải là hổ giấy không biết sống chết thấy cảnh này. Bá thiên tuyệt cười khẩy. Trực tiếp giết ra. Điện hạ, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem sao? Nhậm Thiếu Long giờ phút này đứng ở Mục Vân bên cạnh thân chắp tay nói. Ngươi còn nghĩ xuống dưới nóng người a? Mục Vân ngược lại cười nói. Tứ hổ tướng tranh. Giữa lẫn nhau riêng phần mình tất có một bị thương. Chúng ta không bằng tại nơi này xem thật kỹ một chút. Bọn hắn đến cùng có thể làm cái gì? Vâng, ngươi tiếp xuống làm hộ pháp cho ta. Ta cần tiêu hóa một vài thứ. Vâng, hai người giờ phút này thân ở một ngọn núi chi đỉnh. Nhìn phía xa giao chiến. Không có nhúc tay ý tứ. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Thể nội. Chém giết Thiên Phong Tiếu. Lạc Hà cùng với Bá Thương Sinh đám người tinh khí thần toàn bộ tụ tập lại. Nhị Nguyên Thần Quân cảnh giới. Đối phó Tứ Nguyên Thần Quân đầy đủ. Có thể là đối phó Ngũ Nguyên Thần Quân. Lục Nguyên Thần Quân. Cùng với lần này Tử Tiêu Tông người tới. Không nhất định đủ. Lần này, Mục Vân muốn, không chỉ là Tứ Đại Tông môn cho nhau công phạt, càng là muốn nhất thống Nam Trác vực. Trong khoảnh khắc. Từng đạo thiên địa thần lực tụ tập. Kia đám người bị thôn phệ huyết nhục khí tức. Một mạch tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Lực lượng cuồng bạo xé rách lấy Mục Vân thân thể từng đạo từng đầu. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đối với cái này, Mục Vân lại là bất vi sở động, bình yên tính tỏa, cẩn thận thể ngộ. Thời gian từng sợi mà qua, Mục Vân nhãn bên trong thâm thúy như hải dương đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ kiếm thần tông bên trong. Khắp nơi đều bị chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Địa thần cảnh giới đệ tử. Hiện tại cũng tham vào đến trong tranh đấu. Mục Vân an ổn vào chỗ. Dưới tay hắn những đệ tử kia đều được an bài tại Vân Phong bên trong. An toàn cũng không lo lắng. Mục Vân lúc này phá lệ yên tĩnh. Nội tâm trầm định xuống tới cả người nhãn bên trong. Một trận thanh mang hiện lên. Ước chừng qua gần nửa ngày thời gian, Mục Vân đột nhiên đứng dậy. Điện hạ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Song quyền một nắm. Phía sau. Tam đạo luôn ấm xuất hiện. Tam nguyên thần quân cảnh giới thấy cảnh này, Nhậm Thiếu Long cung kính chắp tay. Ta đến giúp ngươi một nắm đi. Mục Vân lại là trực tiếp bàn tay điểm hướng Nhậm Thiếu Long não hải. Trong khoảnh khắc. Một đạo càng thêm hùng hậu tinh khí thần lực lượng trực tiếp tràn vào đến Nhậm Thiếu Long não hải bên trong. Một sát na này. Nhậm Thiếu Long chỉ cảm thấy trong đầu triệt để bình tĩnh trở lại. Kia một cỗ tinh khiết lực lượng. Cho hắn xúc động cực lớn. Thời gian không nhiều, Nhậm Thiếu Long nhãn bên trong một vòng tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Tam nguyên thần quân Nhậm Thiếu Long giờ phút này mừng rỡ không thôi. Người bên ngoài tu hành. Nhất nguyên đề thăng. Chí ít cần mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian. Có thể là Mục Vân trợ giúp hạ. Hắn trực tiếp liền đề thăng. Tuyệt không thể tả, Mục Vân giờ phút này cũng là rất là kích động. Hắn chỉ là thử nghiệm để Nhậm Thiếu Long đề thăng. Không nghĩ tới đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Thế giới chi thủ bên trên. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người một vòng hồn thức. Cùng hắn kết hợp. Sinh tử ám ấm liên lụy. Lại thêm để nhất thế ràng buộc. Không nghĩ tới. Hội sinh ra như thế sáng giác quan. Lực lượng của hắn. Tràn vào đến Nhậm Thiếu Long thể nội. Đủ khả năng mang tới hiệu quả và lợi ích. Quả thực là so với mình càng cao hơn hiệu. Đây đúng là làm hắn không tưởng được. Không sai, Mục Vân mỉm cười. Điện hạ, ngươi nhìn. Điện hạ phu nhân tựa hồ có chút phiền phức. Nhậm Thiếu Long giờ phút này bàn tay một chỉ phía dưới nói. Tiêu Doãn Nhi hiện tại dù sao vẫn là Huyền Minh Điện đệ tử. Lần này khai chiến, tự nhiên là cùng Huyền Minh Điện người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà giờ khắc này, Mục Vân Thuận Nhậm Thiếu Long bàn tay chỉ đi xuống phương hướng, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi độc thân tác chiến, mấy thân ảnh vây công. Dám khi dễ nữ nhân của ta, xem ra chán sống. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, thân ảnh lói lên, vọt thẳng ra. Nhậm Thiếu Long không dám do dự, vội vàng đuổi theo. Hắc hắc, Tiêu Ngọc Nhi, ngươi thiên phú khá cao, làm gì tại Huyền Minh Điện thành ta bá vũ phi thê tử. Ta cam đoan, để ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mà ngươi chỉ cần mỗi đêm bên trong phục thì ta là được. Một đạo âm hiểm cười tiếng vang lên. Tiêu Doãn Nhi thân trước năm người bên trong, một tên thanh niên cười ha ha nói. Bá Vũ Phi, ngươi quá coi trọng chính mình đi. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lại là tay cầm trường kiếm, khẽ nói. Chỉ bằng ngươi, xứng sao Tiêu Ngọc Nhi? Ngươi thật đúng là tính tình nóng này. Bất quá, ta thích Bá Vũ Phi giờ phút này nội tâm mười phần đắc ý. Bá Thiên Tuyệt bốn cái nhi tử, có thể là từ trước đến nay không yêu thích Trác Kiếm nhất. Hiện tại Bá Ngọc Giang cùng Bá Tử Lâm đều là bị Mục Vân giết chết. Vậy tương lai Nam Trác vượt bá chủ, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới ngày sau có thể nhất thống toàn bộ Nam Trác vực, Bá Vũ Phi chính là nội tâm kích động không thôi. Lận Giang Liêm Cư Bá Vũ Phi lập tức quát, cho ta bắt sống, bản thiếu gia muốn dẫn trở về. Cẩn thận giáo dục một chút. Vâng, Bá Vũ Phi sau lưng hai tên nhị nguyên thần quân cảnh giới thông thiên cốc trưởng lão lập tức đi ra. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng tấn thăng nhất nguyên thần quân không giả, có thể là luân phiên giao thủ đối nàng phụ tải cực lớn. Mà bây giờ hai đại nhị nguyên thần quân đánh tới, nàng rất không có khả năng là đối thủ. Lận Giang cùng Liêm Cư hai người lập tức một trái một phải thẳng hướng Tiêu Doãn Nhi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy tả hữu khó mà chống đỡ được. Mục Vân, ngươi tên đại phôi đàn, không còn ra, thây tử ngươi liền bị người khi dễ. Tiêu Doãn Nhi đột nhiên mắng to, ai dám khi dễ ngươi? A Doãn Nhi đột nhiên, phía sau một thanh âm vang lên, đôi cánh tay đem Tiêu Doãn Nhi thân thể ôm thật chặt. Dám khi dễ nữ nhân của ta, ta xem là thu hoạch được. Không kiên nhẫn, Mục Vân bàn tay đem Tiêu Doãn Nhi mố nhấc lên, sờ sờ Tiêu Doãn Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói, vừa rồi bận bịu sự tình khác, thật sự là thật có lỗi. Vành nón phía dưới một chương tuyệt mỹ kinh luân gương mặt, giờ phút này mang theo một tia kiều giận biểu lộ. Còn bần Tiêu Doãn Nhi khẽ nói, ta đều bị khi phụ chết, không sao không sao, ta giúp ngươi khi dễ trở về, có thể hay không? Cái này còn tạm được. Mà giờ khắc này, Bá Vũ Phi lại là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Doãn Nhi gò má. Đẹp, thật là đẹp a, giống như là dưới thần nữ phàm đồng dạng. Bá Vũ Phi sững sờ nói, ta chỉ nghe Huyền Minh Điện điện chủ Tân Tấn Quan Môn đệ tử, thiên phú không tầm thường, dung mạo tuyệt mỹ, có thể là không nghĩ tới Tiêu Ngọc Nhi, ngươi thế mà đẹp như vậy. Cả người hắn hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Đẹp a, Mục Vân giờ phút này gật đầu nói, ta cũng đồng ý, bất quá ngươi đôi mắt kia nhìn thực sự là để ta rất khó chịu. Mục Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất lăn đi. Bá Vũ Phi kịp phản ứng, khẽ nói, lần này phụ thân ta tất nhiên là biết một thống toàn bộ Nam Trác vực, tương lai ta chính là Nam Trác vực bá chủ, ngươi bây giờ đầu nhập đối ta, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm hộ vệ. Mặt khác, lấy ra ngươi kia một đôi móng heo, cái này là thê tử của ta, ta vì sao muốn buông ra? Mục Vân lúc này cười nói, ngược lại là ngươi con mắt rất không thành thật. Nhậm Thiếu Long đào hắn hai mắt. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống, một thân ảnh lập tức xông ra, chợt lách người ở giữa xuất hiện tại Bá Vũ Phi thân trước. Phúc phúc, trong khoảnh khắc Bá Vũ Phi chỉ cảm thấy trước mắt bôi đen, cái gì cũng không nhìn thấy a. Nhói nhói để Bá Vũ Phi chỉ cảm thấy thân thể đều là co quắp. Con mắt của ta, con mắt. Bá Vũ Phi triệt để điên. Lận Giang, Liêm Cư, các ngươi đang làm cái gì giết hắn? Cho ta hết thảy giết Vân kia Lận Giang cùng Liêm Cư hai người. Giờ phút này mang theo còn dư ba người. Lập tức thẳng hướng Mục Vân. Không biết sống chết Nhậm Thiếu Long một ngựa đi đầu. Ngăn cản năm người. Trong chốc lát, sát khí nghiêm nghị. Năm thân ảnh, tất cả đều ngã xuống đất. Nhậm Thiếu Long giống như dẫn theo lợn chết, đem Bá Vũ Phi cả người nhấc trong tay. Mục Vân, Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Phụ thân ta nhất định hồi giết ngươi. Bá Vũ Phi nghe răng nhích miệng gầm thét lên. Yên tâm đi, giết ta trước đó, ngươi cũng sẽ chết trước. Lời này vừa nói ra, Bá Vũ Phi cả người triệt để ngốc. Hắn không muốn chết tại nơi này. Bá Tử Lâm cùng Bá Ngọc Giang chết rồi, Nam Trác Vực liền muốn là hắn kế thừa. Hắn hiện tại chết rồi, toán cái gì? Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nguyện ý đem Nam Trác Vực một nửa giao cho ngươi thống trị. Một nửa? Mục Vân cười nói, ta muốn là toàn bộ Nam Trác Vực ngươi. Ầm ầm. Mà ngay tại giờ phút này, hai đảo ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Trên bầu trời, hai thân ảnh giờ phút này đột nhiên rơi xuống đất. Chính là Tinh Tuyệt Thiên cùng Huyền Sách hai người. Giờ này khắc này, hai người khóe miệng tiên huyết tràn ra, toàn thân trên dưới quần áo lam lũ. Bại hai người bọn họ cộng đồng đối phó Bá Thiên Tuyệt, có thể là thua thua thất bại thảm hại Lục Nguyên Thần Quân Bá Thiên Tuyệt. Không ai có thể ngăn cản Tinh Tuyệt Thiên, Huyền Sách. Hai người các ngươi có thể phục Bá Thiên Tuyệt thân thể khôi ngô. Bước xuống một bước đến, cả người nhãn bên trong mang theo khinh miệt. Lục Nguyên Thần Quân chiến bại hai tên Ngũ Nguyên Thần Quân tông chủ, hắn có cố này tự ngạo tiền vốn. Khụ khụ, phun ra một ngụm máu tươi, Tinh Tuyệt Thiên giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Bá Thiên Tuyệt thực sự là quá mạnh. Bản thân Ngũ Nguyên Thần Quân cảnh giới Bá Thiên Tuyệt, hắn đều có thể không phải là đối thủ. Hiện tại đến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới, hắn càng là khó mà ngăn cản. Bá Thiên Tuyệt, giết địch 1000, tự tổn 800. Coi như ngươi hôm nay diệt ta Cửu Tinh Các, ngươi thông thiên tốc, cũng đừng nghĩ nhất thống Nam Trác Vực. Thật sao? Bá Thiên Tuyệt lại là nhãn bên trong không có một tia gợn sóng. Ta chỉ cần giết hai người các ngươi, những người khác ai dám không phục? Lời này vừa nói ra, Tinh Tuyệt Thiên thần sắc khẽ giật mình. Rắn mất đầu, không người có thể chống cự Bá Thiên Tuyệt. Nhức vu Bá Thiên Tuyệt uy áp phía dưới, nhiều ít người nguyện ý khẳng khái chịu chết. Ta trước hết giết ngươi, để Nam Trác Vực người đều biết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bá Thiên Tuyệt trực tiếp vừa sải bước ra, trên thân thần lực dũng động. Bá Vương Thần Công một tiếng gầm nhẹ, Bá Thiên Tuyệt thân ảnh mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức dũng đáng ra, trực tiếp thẳng hướng Tinh Tuyệt Thiên. Phụ thân! Mà tại lúc này, Cửu Tinh Cửu Tử đột nhiên một bước bước ra, chín thân ảnh đồng thời xông ra, chỗ đứng kỳ lạ, phảng phất là tạo thành một vì sao bộ dáng. Dùng Tinh vẫn cầm đầu, trực tiếp ngạnh kháng Bá Thiên Tuyệt. Buồn cười, chỉ là một cách nhất nguyên thần quân, mang theo mấy cái thiên thần, liền mưu toan chống cự ta. Bá Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng, một bước xếp ra. Bá Vương quyền một quyền dưới trướng, thần lực chen chúc tràn ngập. Một đảo quyền ảnh nghênh không tăng vọt, mở rộng trên trăm trượng, vọt thẳng giết ra ngoài. Kết trận Cửu Tinh Cửu Tử giờ này khắc này trực tiếp phóng xuất ra tự mình làm có thể đạt tới cao nhất. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cửu Tinh Cửu Tử thật sâu minh bạch đạo lý này. Cho dù là bọn hắn chết, phụ thân cũng không thể chết. Oanh! Nháy mắt quyền ảnh rơi xuống, chín thân ảnh thân trước, một đạo trận pháp trực tiếp nghênh kích mà bên trên. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1889 Bá Đạo Mục Vân Phúc. Thế nhưng chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ đại địa phía trên lập tức xuất hiện từng đạo vết sách. Cửu Tinh Cửu Tử giờ phút này ngã trái ngã phải, chín thân ảnh trực tiếp bị Bá Thiên Tuyệt một kích oanh sát thối lui. Trong đó năm thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Tinh vân, tinh tội, đạp không, tinh nhiên, không diệt tinh tuyệt thiên giờ này khắc này, muốn rách cả mí mắt. A, tinh tuyệt thiên điên cuồng hét lớn. Bá thiên tuyệt. Lão phu đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đời này cuộc đời của ngươi. Đến đây là kết thúc. Tinh tuyệt thiên lại là cười lạnh không thôi. Cha cứu ta, cha cứu ta à. Mà lúc này, nghe được chính mình phụ thân lời nói, bá vũ phi lại là hét to nói. Líu xíu. Phiền mục vân một quyền nện xuống. Bá vũ phi đầu lập tức xẹp một nửa. Ô ô ô kêu. Nói không ra lời. Phi nhi thấy cảnh này, bá thiên tuyệt lập tức nhãn bên trong sát khí vỡ bờ. Nhìn thấy chính mình phái đi bảo vệ mình nhi tử mấy tên thần quân thế mà đều chết rồi. Bá thiên tuyệt nhìn xem mục vân ánh mắt. Mang theo lạnh lùng. Mục vân. Ngươi giết con ta Ngọc Giang cùng Tử Lâm. Hiện tại còn nghĩ giết con ta bá thiên tuyệt quát. Ngươi nếu dám để ta tuyệt hậu. Ta để ngươi sống không bằng chết tuyệt hậu. Mục vân cười nói. Sao có thể nói là tuyệt hậu đâu, ngươi không phải còn có một đứa con trai. Gọi Trác Kiếm Nhất sao ngươi. Thế nào không phải sao. Mục vân hai tay phủ về sau. Một bước cưới trên tiến đến. Nhậm Thiếu Long dẫn theo lợn chết đồng dạng bá vũ phi đi sát đằng sau. Mà lại. Bá thiên tuyệt. Ngươi tại nơi này hổ hổ sinh uy. Chẳng lẽ không có phát hiện. Ngươi cái kia hảo nhi tử. Đến bây giờ cũng không có xuất hiện sao. Lời này vừa nói ra. Bá thiên tuyệt khẽ giật mình. Trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc. Trác Kiếm Nhất. Chạy tới chỗ nào rồi mà giờ khắc này. Kiếm Thần Tông. Một tòa nội tông đệ tử Sơn Phong phía trên. Một gian lầu các bên trên. Cửa sổ bên cạnh. Trác Kiếm Nhất hai tay phủ về sau, thần sắc lạnh lùng. Đại ca. Hiện tại. Ngươi thấy đi Yên Thanh San giờ phút này đứng sau lưng Trác Kiếm Nhất. Cười nói. Cái này Mục Vân. Thật không đơn giản đâu, chỉ là tam nguyên thần quân. Không tính là gì. Trác Kiếm Nhất giờ phút này hai tay kéo kẹt vang lên. Nói. Lần này kia Tử Loan Sơn thế nào còn chưa tới tím công tử đã đến nữa nha. Chỉ là hiện tại còn không phải hắn xuất hiện thời điểm. Yên Thanh San hé miệng cười nói. Đại ca không cần thiết gấp gáp. Trò hay còn tại đằng sau đâu, hy vọng hắn đừng nuốt lời. Nếu không. Cũng nên minh bạch. Cường long khó áp địa đầu xà đạo lý. Kia là tự nhiên. Yên Thanh San giờ phút này nhãn bên trong một vòng tinh quang, nhìn xa xa Mục Vân. Vừa rồi nàng nhìn thấy Mục Vân là nhị nguyên thần quân cảnh giới. Nhưng là bây giờ. Thế mà biến thành tam nguyên thần quân. Đây chẳng qua là gần nửa ngày thời gian. Hoặc là Mục Vân trước đó che giấu tu vi, hoặc là chính là Mục Vân vừa rồi tấn thăng. Có thể là mặc kệ loại nào tình huống, cái này Mục Vân đề thăng tốc độ thực sự là quá khủng bố một chút kẹt kẹt. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo kẹt kẹt tiếng vang lên. Cửa phòng thối lui. Một thân ảnh chậm rãi cất bước mà tới. Một thân đỏ chót váy dài. Dáng người ung dung hoa quý. Tuế nguyệt tại hắn trên mặt dấu vết lưu lại. Ngược lại là bằng thêm một phần vận vị. Chính là Yên Nhất Miêu mẫu thân Kiếm Nhất. Yên Nhất Miêu nhìn xem Trác Kiếm Nhất, gật đầu nói, lần này cùng Tử Tiêu Tông liên thủ, có thể cực lớn bảo tồn Kiếm Thần Tông căn cơ. Người kia Kiếm Thần Vệ, trung thành cảnh cảnh, Nam Trác Vực, nhất định quý ngươi. Vâng, ta biết, những năm này ngươi nhận không ít ủy khuất, là mẫu thân sai. Yên Nhất Miêu lôi kéo Yên Thanh San ngọc thủ, nói, cho nên, ta tìm đến Thanh San, chính là vì bù đắp ngươi mẫu thân. Nghe đến lời này, Trác Kiếm Nhất lập tức khẽ giật mình. Kiếm Nhất, mẫu thân hy vọng ngươi có thể đem mục tiêu thả lâu dài. Vâng, Trác Kiếm Nhất giờ phút này cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy Bá Thiên Tuyệt như thế nào đối đãi chính mình mẫu thân. Đối vị này phụ thân, hắn chỉ có hận ý. Mà đối xử Trác Viễn Hàng, hắn chỉ có lợi dụng. Đợi cho bọn hắn liều đến cá chết lưới rách. Ngươi đi thu thập kết cục là được. Tử Loan Sơn đến. Giúp ngươi giải quyết Bá Thiên Tuyệt. Nam Trác Vực bên trong. Những người khác. nên đều không phải là đối thủ của ngươi. Yên Thanh San hì hì cười nói, đến thời điểm đại ca nếu là nguyện ý cưới ta, ta liền theo đại ca lưu tại Nam Trác vực, cùng một chỗ hầu hạ mẫu thân. Nghe đến lời này, Trác Kiếm Nhất nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, nội tông so tài trên sân, tứ tông đệ tử chém giết, máu chảy thành sông. Mà xuất hiện thần quân cảnh giới võ giả, giao chiến càng là thảm liệt. Toàn bộ kiếm thần tông nội tông chứng khí mù mịt. Mục Vân cùng Bá Thiên Tuyệt xa xa tương đối. Bá Vũ Phi tại Mục Vân trong tay, Bá Thiên Tuyệt không tốt động thủ, hai người chỉ là cho nhau nhìn xem. Tinh Tuyệt Thiên lúc này nhìn thấy chính mình năm cái nhi tử thi thể, muốn rách cả mí mắt, giường huyết đều chảy ra. Tinh Các chủ Mục Vân giờ phút này gật đầu nói, bi thống, còn là tạm thời nhận lấy đi. Cửu Tinh Các đệ tử đều là nhìn xem ngươi đây. Nghe đến lời này, Tinh Tuyệt Thiên nhãn bên trong bi thương hóa thành phẫn nộ. Mục Vân Tinh Tuyệt Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết ngươi có kế hoạch. Không phải vậy ngươi nói cho ta Thông Thiên Cốc cùng Kiếm Thần Tông âm mưu, không có khả năng chỉ là tìm phiền toái cho mình. Hiện tại liền đem ngươi chuẩn bị ở sau lấy ra đi, sau lưng ngươi cao nhân ra đi, giết Bá Thiên Tuyệt, ta Cửu Tinh Các ngày sau chỉ nghe lệnh ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, Tinh Các chủ, ta có hậu thủ không giả, có thể là cái này chuẩn bị ở sau cũng không phải là cao thủ gì. U Vinh Quy Quy Mơ, nếu là nói cao thủ, vậy cái này cao thủ chính là ta chính Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong một vòng kiên định xuất hiện. Không sai, nếu là có hậu thủ kia chuẩn bị ở sau chính là chính hắn. Huyền Sách giờ phút này hét to nói, Mục Vân, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Nếu không, hôm nay chúng ta đều là bỏ mình nơi đây. Ta không có nói đùa, Mục Vân lần nữa nói. Kiếm Thần Tông, ta muốn. Thông Thiên Cốc, ta muốn diệt. Các ngươi Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, thần phục với ta. Đây chính là ta Mục Vân kế hoạch, mà hết thảy này kế hoạch cao nhân là chính ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nội tâm một kinh. Mục Vân phía sau cũng không có người kia, hắn bằng vào cái gì? Bằng vào chính mình tam nguyên thần quân cảnh giới muốn chống lại Bá Thiên Tuyệt lục nguyên thần quân sao? Nói đùa cái gì? Ha ha. Nghe đến lời này, Bá Thiên Tuyệt cả người nhất thời cười lên ha ha. Hắn không thể không cười. Mục Vân nói lời thực sự là để người phình bụng cười to. Dựa vào chính hắn chỉ là một cái tam nguyên thần quân cảnh giới mao tiểu tử, mưu toan giết hắn, nhất thống Nam Trác vực, nói đùa cái gì? Tốc chủ, kẻ này quá mức làm càn. Lão phu nguyện ý vì tốc chủ chém giết kẻ này. Một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Lục Tương Hà bắt sống, ta muốn tự tay để tiểu tử này sinh tử không bằng. Bá Thiên Tuyệt giờ này khắc này giận không kềm được, cả người chiến ý bộc phát. Oanh, khoảnh khắc Lục Tương Hà vọt thẳng ra. Tứ Nguyên Thần Quân nhìn thấy Lục Tương Hà lao xuống thân đến. Mục Vân cười nhạo nói, ngay tại vừa rồi ta giết một cái giống như ngươi lão già, tên kia không biết trời cao đất rộng, ta trực tiếp làm thịt hắn Bá Thương Sinh. Ngươi hẳn phải biết a. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo không thể địch nổi lực lượng lập tức bộc phát. Đến Tam Nguyên Thần Quân cảnh giới hắn, hiện nay lực lượng lập tức vỡ ra. Tư Linh kiếm nơi tay, Mục Vân bàn tay vung vẩy ở giữa, từng đạo kiếm khí trực tiếp trùng kích ra. Hàn băng kiếm thức vụt, kiếm khí xông ra, ngưng tụ ra một đạo hàn băng trường kiếm trực tiếp thẳng hướng Lục Tương Hà. Hừ, vô chi tiểu nhi. Lục Tương Hà bàn tay vung vẩy ở giữa, bàng bạc thần lực ba động. Chiến Thiên Thần giống quát khẽ một tiếng, một đạo tượng thần tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Tượng thần cao tới vài trăm mét, đỉnh đầu phủ đầy con mắt. Kia từng cái con mắt tại lúc này đột nhiên mở ra, như là từng cái khép kín thần mâu, tại lúc này triệt để mở ra đồng dạng. Mục Vân giờ này khắc này trong lòng tràn đầy tỉnh táo. Khanh, Hàn băng kiếm thức tại lúc này chém ra kia một đạo kiếm ảnh, va chạm đến tượng thần phía trên, lập tức sụp đổ ra. Ha ha! Mục Vân! Lão phu tượng thần! Cũng không phải thần tượng. Như thế tượng thần. Nói đúng ra. Càng là giống thần. Giống như thần quang mang vạn trượng. Không thể xâm phạm. Lão phu tốn hao 1000 năm thời gian học này thần quyết. Ngưng tụ tượng thần. Ngươi! Không phá nổi. Chịu chết đi. Lục Tương Hà gào thét một tiếng. Nhãn bên trong đầy là đại lãnh miệt. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai người vào lúc này lập tức đụng vào nhau. Đông! Bắn nổ thanh. Âm vang lên. Mục Vân thân ảnh bỗng nhiên rút lui. Hắn xem như nhìn ra. Cái này tượng thần. Chính là từ thần lực hội tụ. Cũng không phải cái gì thần khí. Mà là thần quyết hội tụ. Tứ nguyên thần quân thần lực phong phú. Lại thêm Lục Tương Hà ngàn năm qua tích lũy. Giờ này khắc này. Triệt để ngưng tụ. Lực lượng vô cùng cường đại. Đã như vậy chỉ có đổi một loại biện pháp. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong một vòng sát cơ hiển hiện. Tiểu tử. Coi như ngươi thay đổi 100 loại biện pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Tương Hà ha ha cười nói. Thật sao? Mục Vân trực tiếp một kiếm bổ ra, tâm thần ngưng tụ kiếm hồn gọi ra. Thái dương nhất kiếm trong chốc lát. Một kiếm vung ra. Mục Vân hư linh kiếm phía trên. Một đạo trường kiếm kiếm ảnh phía trên. Xuất hiện một cái cực nóng quang mang vạn trượng mặt trời. Mặt trời kia tiếng gió xít gào, mạnh mạnh nhiệt độ cao tỏa ra tới. Cái này là Thái dương chính khí kiếm quyết làm sao có thể. Chúng ta kiếm thần tông đệ tử. Không phải chỉ có thể lựa chọn trong đó nhất môn kiếm thuật sao? Mục Vân trước đó thi triển không phải Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết sao? Đúng vậy a. Có thể đây chính là Thái Dương chính khí kiếm quyết để nhất thức Thái Dương nhất kiếm trong chớp nhoáng này. Tứ đại tông môn cao thủ đều là suy nghĩ xuất thần. Kiếm nhất chuyện gì xảy ra tiểu tử này? Ta cũng không biết. Chắc kiếm nhất giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Kiếm thần tông đệ tử chỉ có thể học tập tam đại thần quyết nhất môn, Mục Vân làm sao có thể học tập hai môn. Chảm mà giờ khắc này. Trên trường kiếm. Kia bám vào một vầng mặt trời. Trọn vẹn mở rộng toàn cuộc 100 mét lớn nhỏ. Mục Vân bàn tay vung lên. Mặt trời trong khoảnh khắc xếp ra. Oanh! Cực nóng nhiệt độ, phảng phất là muốn hóa tan hết thảy. Kiếm quyết này cùng Mục Vân bản thân thiên hỏa dung hợp trực tiếp khuyết tán ra tới. Oanh! Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo. Lục Tương Hà chiến thiên thần giống tại lúc này. Trực tiếp hóa tan ra. Thành vì từng đạo chất lỏng tản mạn khắp nơi ra. Không! Lục Tương Hà cả người biến mất tại minh mông ánh nắng bên trong triệt để không thấy. Mục Vân thu kiếm trở lại. Không chịu nổi một kích nhìn xem thân trước lang tịch một mảnh, Mục Vân lạnh lùng nói. Mà lúc này, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi triệt để mộng. Tam Nguyên Thần Quân chém giết Tứ Nguyên Thần Quân, nước chảy mây trôi. Mà lại Mục Vân thi triển chính là Thái Dương chính khí kiếm quyết. Vô Thượng Thần Đế 190 chương 1890 Thái Dương nhất kiếm ra hỏa này. Vậy mà học tập kiếm thần tông hai môn thần quyết. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này càng là thẹn quá hóa giận. Hắn một vị phó cốc chủ, giờ này khắc này ở ngay trước mặt hắn bị giết. Cái này không khác ở trước mặt đánh hắn một bàn tay tiểu duyệt. Nhận lấy cái chết, Bá Thiên Tuyệt giờ phút này trực tiếp lao vùn vụt xuống. Lần này, hắn chuẩn bị chính mình tự mình động thủ. Chỉ là một cách Mục Vân thế mà là mang cho hắn như thế lớn nhục nhã. Phần nhân tình này hắn ghi nhớ. Thôi được, Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm. Vốn định làm sao cùng ngư ông. Nhưng là bây giờ. Cách này ngư ông liền để cho Trác kiếm nhất hảo. Nhưng là có thể hay không phải lợi. Liền xem bản thân hắn. Mục Vân bàn tay vung lên. Vọt thẳng ra. Tam Nguyên Thần Quân đối chiến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới. Cái này Mục Vân điên rồi sao? Một mực ở giữa, thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để xôn xao. Vừa rồi, Bá Thiên Tuyệt cường thế đánh bại Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên một màn, bây giờ còn chưa tán đi đâu. Mục Vân thế nào lớn mật như thế bá thiên tuyệt nổi tâm. Đương nhiên là buồn bực nhất một cái kia Mục Vân lại dám trực tiếp ra tay với hắn. Đây quả thực là không biết sống chết. Tiểu tiểu một cái tam nguyên thần quân cảnh giới. Y vào kiếm thần tông thần quyết. Giết Lục Tương Hà. Liền dám miệt thị hắn rồi bá thiên tuyệt giờ này khắc này. Não hải bên trong. Đây là phẫn nộ. Chạm bàn tay hắn vung lên trống rỗng xuất hiện một đạo đao ảnh. Đại đao khoảng chừng dài hơn 3 mét. Tại bá thiên tuyệt trong tay vung vẩy. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Bá thiên tuyệt, giận chạm thiên đao tinh tuyệt thiên thân thể rõ ràng trì trệ. Vừa rồi đối phó hắn cùng Huyền Sách hai người thời điểm bá thiên tuyệt có thể là không có xuất ra chạm thiên đao. Hiện tại thế mà xuất ra chạm thiên đao ra hỏa này thật là giận. Huyền Sách cùng tinh tuyệt thiên hai người, giờ phút này đứng chung một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau. Cái này Mục Vân thật không có người sau lưng trèo trống sao? Huyền Sách khó có thể tin nói. Có lẽ không có đi. Ta vốn cho rằng, sau lưng của hắn có cường giả duy trì. Có thể là không nghĩ tới. Thế mà không có tinh tuyệt thiên khổ sở nói. Tam nguyên thần quân. Đối chiến lục nguyên thần quân. Đây quả thực là. Khó có thể tin a ai nói không phải a Huyền Sách ho khan một cái. Lần này. Nam Trác vực thật sắp biến thiên. Mục Vân nếu là thật sự có thể chém giết bá thiên tuyệt. Hai người chúng ta. Chỉ có thể thần phục điều kiện tiên quyết là hắn có thể chém giết nếu không. Hai người chúng ta. Chỉ có một con đường chết u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng một thời gian. Trác Kiếm Nhất thấy cảnh này. Cũng là âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng tượng. Tam nguyên thần quân cảnh giới Mục Vân có thể bộc phát ra uy lực như thế công kích quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể là hết lần này tới lần khác. Mục Vân làm được ra hỏa này. Hắn lúc đầu dự định nghiêm túc bồi dưỡng. Có thể là không nghĩ tới. Kẻ này thế mà là có mình tâm tư cùng thủ đoạn. Như thế tâm tư cùng thủ đoạn thật đáng sợ. Mục Vân nếu là thành vì lục phẩm thần đan sư. Luyện chế ra vương cấp thần đan. Tương lai, Nam Trác vực khả năng như vậy đi đến thần châu đại địa trong tầm mắt. Kẻ này đáng sợ Trác Kiếm Nhất tự lẩm bẩm. Trước hết để cho bọn hắn liều đấu chính là Yên Thanh San cười nói. Thực lực của người này, có thể hay không khinh thường. Cho dù chết tại bá thiên tuyệt trong tay. Đoán chừng cũng sẽ để bá thiên tuyệt nhận một ít thương tích. Đến thời điểm đại ca ngươi xuất thủ, đem cuộc diện ổn định. Hết thầy sẽ là bình ổn phát triển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hy vọng Tử Loan Sơn. Có thể nói lời giữ lời mà giờ khắc này. Võ tràng phía trên. Đã là biến thành Mục Vân cùng bá thiên tuyệt hai người giác đấu trường. Bá thiên tuyệt đao phong gào thét. Đại khai đại hợp ở giữa. Khiến người ta cảm thấy. Bình thường một tên tam nguyên thần quân. Tứ nguyên thần quân. Chỉ sợ một cách không chú ý. Liền sẽ bị trực tiếp một đao cho đánh chết có thể là Mục Vân bây giờ lại là có thể tiếp tục chống đỡ. Không chỉ có như thế, Mục Vân thậm chí cùng bá thiên tuyệt hai người đánh phong sinh thủy khởi khí thế ngất trời. Hàn băng kiếm thức vô ảnh kiếm thức kinh thiên kiếm thức tật phong kiếm thức ngũ nguyên kiếm thức trong chớp nhoáng này. Mục Vân đem Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết thi triển ra. Cả người toàn thân trên dưới. Kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành hộ thể cương khí, đem bá thiên tuyệt công kích toàn bộ ngăn cách ra. Đáng ghét bá thiên tuyệt giờ này khắc này nội tâm thẹn quá hóa giận. Chỉ là một cái tam nguyên thần quân cảnh giới võ giả, lại có thể dựa vào kiếm khí của mình đem hắn công kích toàn bộ hóa giải đi tới. Cái này Mục Vân đến cùng làm sao làm được bá thiên tuyệt nổi tâm đây là phẫn nộ. Thế nào Mục Vân cười nói. Muốn giết ta. Không có đơn giản như vậy à là không có đơn giản như vậy bá thiên tuyệt hừ một tiếng. Có thể là kia cũng không đại biểu ta vô pháp giết ngươi vù vù. Từng đạo đao khí ngưng tụ thành từng cái thần binh vọt thẳng hướng Mục Vân cắn xé những cái kia kiếm khí. Mục Vân giờ này khắc này, nhãn bên trong chỉ có một tia lạnh lùng cùng bình tĩnh. Bá thiên tuyệt thần lực, so hắn phong phú, lực lượng cũng so hắn bá đạo. Chạm một đạo ngũ nguyên kiếm thức trực tiếp chém ra, Mục Vân thân ảnh lui lại. Thái Dương nhất kiếm trong khoảnh khắc to lớn mặt trời, mang theo quang mang vạn trượng, giết hướng Bá Thiên Tuyệt. Oanh! Bá Thiên Tuyệt giờ này khắc này trở lại đao chặt, giết ra ngoài thân ảnh, xông vào quang mang bên trong. Đột nhiên, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Bá Thiên Tuyệt thân ảnh từ quang mang bên trong trực tiếp xuất hiện. Toàn thân hắn không có một tia thương tích, cả người nhìn, mười phần sạch sẽ. Tựa hồ Mục Vân một chiêu kia căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là ngẩn người. Bá Thiên Tuyệt. Quá cường đại, căn bản là không có cách đem hắn phòng ngự phá vỡ. Mục Vân chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Mục Vân trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Lục Nguyên Thần Quân. Cường đại đến tình trạng như thế sao tiểu dược? Ngươi còn có cái gì chiêu thức sao? Bá Thiên Tuyệt giờ phút này gằn từng chữ. Bàn tay hắn tâm gắt gao nắm chặt, một giọt tiên huyết bị hắn trực tiếp sấy khô. Tự nhiên có Mục Vân mỉm cười. Răng lộ ra. Có thể là nụ cười này ở trong mắt Bá Thiên Tuyệt. Lại là rất muốn ăn đòn. Tam Nguyên Nhất Dương chạm lần nữa, một kiếm vạch ra, Mục Vân sau lưng đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia. Trong tay phảng phất cũng là cầm hư linh kiếm. Tam đạo thân ảnh. Giờ phút này ngưng tụ ra tam đạo kiếm khí. Mà tam đạo kiếm khí tại lúc này. Trực tiếp hội tụ. Tụ hợp cùng một chỗ. Biến thành một đạo kiếm khí. Triệt để tụ hợp cùng một chỗ. Chạm một kiếm vung ra, kiếm khí sát phạt lăng liệt. Để người không thể nhìn thẳng. Cái này là Thái Dương chính khí kiếm quyết thất thức bên trong để nhị thức. Mục Vân cũng học xong Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết toàn bộ thuần thuộc trưởng khống. Hiện tại liền Thái Dương chính khí kiếm quyết. Đều là học tập đến để nhị thức, hắn vẫn chỉ là Tam Nguyên Thần Quân cảnh giới. Đám người giờ phút này kinh hô không thôi. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này cũng là nội tâm lo lắng. Mục Vân làm sao có thể làm đến bước này, chẳng lẽ tiểu tử này. Đem thất thức kiếm quyết. Toàn bộ học xong, Bá Thiên Tuyệt trong lòng tràn đầy kinh hãi. Dạng này đánh xuống kia chưa xuất hiện trác kiếm nhất, khả. Năng hội dẫn đến cực lớn biến số. Giết Mục Vân. Vạn nhất trác kiếm nhất phản bội hắn. Kia người thắng cuối cùng. Chẳng phải là thành trác kiếm nhất không được. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết kẻ này. Bá Thiên Tuyệt giờ này khắc này. Trực tiếp giết ra. Vạn đạo đao trở bá bá bá. Từng đạo kiếm khí vào giờ phút này trực tiếp trùng kích ra ngoài. Tam Nguyên Nhất Dương chạm. Trực tiếp chém ra. Từng đạo kiếm khí. Lập tức tách ra tổ hợp. Hóa thành ba thanh cử kiếm. Hợp thành một thanh. Chuyển hóa ở giữa. Thành làm một đạo quang mang vạn trượng kiếm khí. Bá Thiên Tuyệt giờ này khắc này. Đại đao trong tay. Thế mà là trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo đao khí. Vọt thẳng giết ra ngoài. Suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, kia từng đạo đao khí trực tiếp đem to lớn kiếm khí ngăn cản được. Một trận chiến này quả nhiên là long trời lở đất, lệnh người nghe mà biến sắc. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi Tam Nguyên Thần Quân bộc phát ra như thế lớn kiếm uy, cái này. Ai có thể làm được? Rầm rầm rầm. Sát na. Toàn bộ nổi tông sơn mạch. Từng tòa sụp đổ ra. Vạn mét bên trong. Lần lượt từng thân ảnh vội vàng rời khỏi. Tất cả mọi người tại lúc này chỉ cảm thấy thân thể đều là muốn vỡ ra. Cực nóng khí tức để bọn hắn không thể thừa nhận kia bá đạo đao uy, càng làm cho trong lòng người sụp đổ. Kiếm cùng đao cách nào đều bức bách bọn hắn lui lại. Mục Vân giờ phút này tay cầm kiếm, một mực áp chế Bá Thiên Tuyệt đao. Một tơ một hào hạ xuống, Bá Thiên Tuyệt giờ phút này trên cánh tay một vòng giọt máu. Dần dần chảy xuống. Bá Thiên Tuyệt thụ thương thật, hắn chảy máu. Thấy cảnh này mọi người nhất thời kinh hô không thôi. Bá Thiên Tuyệt thật thụ thương. Toàn thân cao thấp, lưới đao dần dần trở nên chậm lụt. Ngược lại là Mục Vân kiếm khí càng thêm cuồng bạo. Bá Thiên Tuyệt hiện ra vẻ mệt mỏi. Mục Vân tự nhiên là sẽ không dừng tay, tiếp tục tăng tốc công kích. Chạm lần nữa áp kiếm. Mục Vân âm thầm vận chuyển dung hợp một thể hoàng tuyển đồ bên trong thế giới chi lực. Trong một chớp mắt, Bá Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy Mục Vân vốn là một tòa núi cao vạn trượng đè xuống, có thể là nháy mắt giống như là biến thành 10 tòa. Đây quả thực là để người không thể tưởng tượng. Gia hỏa này kiếm quyết đến cùng có thể bộc phát đến mức nào, uy lực nhận lấy cái chết Mục Vân lực lượng bạo tăng. Bá Thiên Tuyệt không chống đỡ được, trường đao trong tay trực tiếp trượt xuống. Kiếm khí kia chém vào xuống tới, thổi phù một tiếng, hắn toàn bộ vai phải trực tiếp bị đánh chặt đi xuống. Nếu không phải lẫn mất nhanh, cái này một kiếm tuyệt đối gọt sạch hắn đầu. Xong rồi, Huyền Sách giờ phút này bàn tay nắm chặt, kích động không thôi. Mục Vân mà chết, bọn hắn Huyền Minh Điện tám thành cũng muốn gặp nạn. Có thể là Mục Vân nếu là thắng, kết quả xấu nhất không ở ngoài bọn hắn đầu nhập Mục Vân. Tinh Tuyệt Thiên cũng là âm thầm thở ra một hơi. Dùng Bá Thiên Tuyệt cá tính, nhất thống Nam Trác vực, là tuyệt đối đem nàng hắn tông môn cao tầng chém giết hầu như không còn. Một mực đem toàn lực trưởng khống tại trong tay mình. Hiện tại, ngược lại là giải trừ nguy hiểm đến tính mạng. Khù khù. Bá Thiên Tuyệt thân ảnh hạ xuống, từng ngụm tiên huyết phun ra. Tốc chủ từng đảo thông thiên tốc nhị nguyên. Tam nguyên thần quân cảnh giới võ giả. Giờ phút này lao đến. Bọn hắn đem Bá Thiên Tuyệt một mực vây quanh ở trung ương, nhìn xem Mục Vân cẩn thận. Tiểu tử này, cùng tốc chủ đại chiến, nhất định bị hao tổn nghiêm trọng. Giết hắn vâng trong nháy mắt. Mấy tên nhị nguyên tam nguyên thần quân cảnh giới võ giả trực tiếp giết ra. Còn tới muốn chết Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một kiếm giết ra. Thái dương nhất kiếm cực nóng quang mang, khoảnh khắc đem mấy vị nhị nguyên thần quân, tam nguyên thần quân hóa thành nát xám. Làm sao có thể, một tên thông thiên tốc hộ pháp kinh ngạc nói. Mục Vân đến bây giờ thế mà còn có thể thi triển ra thái dương chính khí kiếm quyết, đến cùng là cỡ nào phong phú thần lực. Vô thượng thần đế 190 chương 1891 ta hậu trường. Chính là ta đám người giờ này khắc này triệt để mắt trợn tròn. Bá Thiên Tuyệt, tử kỳ của ngươi đến. Mục Vân xài kiếm nhất vung, ngạo nghễ nói. Nhìn xem Mục Vân ngạo nghễ thân ảnh, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người đột nhiên nghĩ đến. Mục Vân vừa rồi nói, ta hậu trường, chính là ta không sai. Gia hỏa này hậu trường, chính là chính hắn tam nguyên thần quân, chém giết lục nguyên thần quân. Kẻ này, nhất định danh dương toàn bộ Nam Trác vực. Thông thiên cốc đám người, giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Ba ba. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng vỗ tay vang lên. Trác Kiếm Nhất mang theo Yên Nhất Mưu cùng Yên Thanh San mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính chủ rốt cuộc ra sân không sai. Trác Kiếm Nhất nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói. Mục Vân, ngươi làm không tệ. Cái này Nam Trác vực nhất thống, ngày sau chỉ có Kiếm Thần Tông tồn tại. Ta vì tông chủ, ngươi làm phó tông chủ. Cái gì, nghe đến lời này, Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên lại là khẽ giật mình. Chẳng lẽ Mục Vân cùng Trác Kiếm Nhất là liên hợp? Không không không, Mục Vân giờ phút này lắc đầu nói, Trác Kiếm Nhất, Kiếm Thần Tông nhất thống, hiện tại xem ra tựa hồ là tất nhiên. Chỉ là không phải ngươi vì tông chủ, mà là ta vì tông chủ đến mức ngươi chỉ có chết. Nghe đến lời này, Trác Kiếm Nhất lông mày nhíu lại. Trác Kiếm Nhất, cùng ngươi lá mặt lá trái lâu như vậy, thật sự là khó chịu. Bất quá không có cách, hiện tại cũng không nhất định như thế. Cho nên ngươi cũng kéo xuống ngươi dối trá bề ngoài đi. Nói như vậy, ngươi dự định cùng ta chống lại rồi? Chống lại chưa nói tới, ngươi thật giống như không có tư cách cùng ta giao thủ. A, Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói. Bá Thiên Tuyệt hạ tràng, ngươi không thấy được sao? Tốt tốt tốt, Mục Vân, ngươi quả nhiên đủ tính tình. Trác Kiếm Nhất giờ phút này trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm giống như du long một tuyến, quang mang bắn ra bốn phía. Vẫn Thiên Kiếm nhìn thấy này kiếm, trong lòng mọi người siết chặt. Ngươi tu luyện chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết, Thái Dương chính khí kiếm quyết, không biết Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết. Ngươi là có hay không tu luyện rồi, có biết ra lông? Cầu thức kiếm chiêu. Một chiêu so một chiêu uy mãnh không sai. Đã như vậy, vậy ta để ngươi biết, ai mới là kiếm thần tông tông chủ Trác Kiếm nhất giờ này khắc này. Trong tay vẫn thiên kiếm, phát ra một đạo âm vang thanh âm. Kiếm ra có âm thanh, kiếm khí gào thét. Mục Vân trong nháy mắt chính là cảm giác được Trác Kiếm nhất nắm giữ kiếm hồn, mà lại là thập phần cường đại kiếm hồn, ít nhất là đỉnh cấp kiếm hồn, so hắn cao cấp kiếm hồn càng hơn một bậc. Xem ra cảm thấy u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, đỉnh cấp kiếm hồn, ngũ nguyên thần quân, tu luyện Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết. Ta thừa nhận, kiếm thuật bằng vào ta hiện tại đủ khả năng thi triển uy lực lớn nhất. Khả năng cũng không sánh bằng ngươi Bá Thiên Tuyệt dùng đao đối với hắn. Mà kiếm thuật của hắn đầy đủ bá đạo, khắc chế Bá Thiên Tuyệt đao. Có thể là Trác Kiếm nhất bất đồng. Đỉnh cấp kiếm hồn, quen thuộc Ngọc Thanh Cửu Thiên Kiếm Quyết, cùng hắn so kiếm pháp. Hiện tại Tam Nguyên Thần Quân cảnh giới thực lực có lẽ không đủ. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đem trường kiếm thu hồi. Cái này là làm cái gì? Mọi người thấy một màn này đều là cảm giác không thể nào hiểu được. Trác Kiếm nhất kiếm thuật tại toàn bộ Nam Trác vực bên trong là công nhận thứ nhất, kiếm hồn đỉnh cấp, kiếm thuật siêu nhiên. Mục Vân giờ phút này ngược lại là chuẩn bị thu hồi trường kiếm cùng Trác Kiếm nhất giao thủ. Đây không phải càng không cách nào chống lại sao? Ồ, từ bỏ sao? Từ bỏ. Mục Vân cười cười nói, chỉ bằng ngươi để ta từ bỏ, đương nhiên là không có khả năng. U vinh quy quy mơ. So kiếm thuật, nếu là chúng ta ngang nhau cảnh giới, ta có thể ngược ngươi 10 cái. Nhưng là bây giờ đánh với Bá Thiên Tuyệt một trận, không thể không thừa nhận kiếm thuật vô pháp cùng ngươi so sánh. Nhưng là ai nói cho ngươi ta chỉ có kiếm thuật có thể giao chiến rồi? Mục Vân mỉm cười, bàn tay nhấc lên. Trác Kiếm nhất, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chuẩn bị làm phía sau màn cuối cùng hắc thủ sao? Ta đã dám xuất hiện, vậy liền không sợ ngươi ở sau lưng. Mục Vân mỉm cười, hai tay chậm rãi nâng lên, từng đạo khí tức dù gì ba động từ từ tản ra. Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng. Trác Kiếm nhất lạnh lùng nói, ta vốn muốn bồi dưỡng ngươi thành vì tâm phúc của ta, có thể là ngươi thực sự là không biết tốt xấu, nhất định phải chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trác Kiếm nhất bàn tay vung lên, vẫn thiên kiếm âm vang một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, đại địa đều là run rẩy lên. Dần dần, kiếm trong tay hắn mang dần dần để thăng, ầm ầm thanh âm cho người ta một loại cực kỳ chấn nhiếp uy áp mạnh mẽ. Thiên nhất minh kiếm chạm quát khẽ một tiếng vang lên. Trác Kiếm nhất trường kiếm trong tay như đồng hóa thành một đạo phi ưng, phóng lên tận trời, cấp tốc hạ xuống tới, trực tiếp hóa thành một thanh cử kiếm đâm về Mục Vân. Lưu tinh bảo vũ mà trong nháy mắt này, Mục Vân sau lưng như ẩm như hiện thánh bi hư ảnh, tiên huyết khí tức tràn ngập, tản mát ra đông đông đông tiếng nổ tung, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Bất ngờ ở giữa, toàn bộ thiên địa ở giữa, từng đảo giống như sao băng quang mang thẳng tắp rơi xuống. Thiên địa ở giữa, tại cách này ban ngày ở giữa, phảng phất là lưu tinh toái phiến tràn ngập thiên địa, hạ xuống tới. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, tiếng oanh minh một đảo tiếp lấy một đảo, lệnh người hai lỗ tai nổ vang. Hai thân ảnh giờ phút này cách xa nhau vài trăm mét. Có thể là lưu tinh bảo vũ lại là đem hai người thân ảnh triệt để bao quát. Để nhất thánh bi bí ký lưu tinh bảo vũ đông đông đông. Toàn bộ nội tông tại lúc này, trong phạm vi ngàn mét, bị trực tiếp hạ xuống lưu tinh công kích, đập nện thương tích đầy mình. Một màn này để mọi người tại đây triệt để mắt trợn tròn. Một kích này liền xem như ngũ nguyên thần quân cũng căn bản không phát huy ra được. Bá Thiên Tuyệt giờ phút này càng là sợ run tim mất mật. Nếu là Mục Vân vừa mới thi triển là một chiêu này, kia chỉ sợ hắn hiện tại Đã là một cỗ thi thể. Tiếng oanh minh từ từ tiêu tán, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Mục Vân cùng Trác Kiếm Nhất hai người, giờ phút này xa xa tương đối có thể là tất cả mọi người là nhìn thấy. Trác Kiếm Nhất trong tay vẫn thiên kiếm, giờ phút này ảm đạm vô quang. Mà lại Trác Kiếm Nhất cả người sắc mặt cũng là mười phần tái nhợt. Phốc, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra. Trác Kiếm Nhất cả người giờ phút này triệt để vô pháp đình chỉ. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh lảo đảo. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại chỗ, sắc mặt hơi tái nhợt. Lưu tinh bảo vũ cần thiết thi triển. Không chỉ là thần lực, càng là tinh huyết. Hai người khá lớn tiêu hao. Để hắn cũng là có chút khó mà kiên trì. Tư vị như thế nào? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Ngươi! Trác Kiếm Nhất không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân thực lực thế mà còn không có hoàn toàn bày ra. Hắn quay người lại, nhìn về phía sau lưng quát, Yên Thanh San, Tử Loan Sơn đâu còn chưa tới thật sao, ha ha. Trác Tông Chủ, cần gì phải gấp gáp chứ, ta nếu là sớm xuất hiện. Trác Tông Chủ hội coi trọng ta sao? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Dãy núi kia ở giữa, hai thân ảnh đi ra. Trong đó một tên thanh niên, toàn thân trên dưới, một thân màu bạc nhạt trường sam, tính chất mềm mại, phản xạ quang mang nhàn nhạt. Thanh niên một đôi mắt phượng, mỉm cười, rất là mê người. Tử Loan Sơn Yên Thanh San kích động nói, mau mau động thủ. Giết Mục Vân Yên tiểu thư gấp gáp như vậy sao? Tử Loan Sơn giờ phút này đi đến giữa sân. Nhìn xem xốc xích kiếm thần tung đi bộ nhàn nhã mấy bước bước ra, chính là đến trong đám người ương. Trác Kiếm Nhất, ta nghĩ ta hiện tại có cùng ngươi bàn điều kiện tư cách đi u vinh quy quy mơ nam Trác vực. Ta Tử Loan Sơn xuất thủ giúp ngươi nhất thống, có thể là từ nay về sau ngươi kiếm thần tung đối ta Tử Tiêu Tông nhất định phải cúi đầu xưng thần. Tử Loan Sơn bình tĩnh nói. Điểm này, ta nghĩ ngươi bây giờ nhất định phải đáp ứng a ngươi. Trác Kiếm Nhất giờ phút này biết, cái này Tử Loan Sơn nhìn thấy hắn bị thương, bắt đầu làm trầm trọng thêm uy uy uy. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là mở miệng cười nói. Ngươi cái tên này, sợ không phải kẻ điếc a, ta vừa rồi nói nam Trác vực bên trong ta làm bá chủ. Cút! Tử Loan Sơn nhìn cũng không nhìn Mục Vân, trực tiếp một trường vung ra. Oanh! Sát na, Mục Vân hai tay chống cự, trường ấm ấm vang ở giữa rơi xuống. Mục Vân cả người từng bước rút lui, một tiếng ấm vang nhập vào đến một tòa sơn mạch bên trong, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Lục Nguyên Thần Quân một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cái gì? Lục Nguyên Thần Quân? Tử Tiêu Tông Tử Loan Sơn là Tử Tiêu Tông tông chủ Tử Trùng Tiêu đệ ngũ tử. Tin đồn thiên phú khủng bố, tại Thần Châu đại địa linh nguyên cấp thế lực ở giữa cũng rất là nổi danh. Hắn đến chúng ta Nam Trác vực làm cái gì? Ngươi không nghe thấy sao? Hắn muốn đại biểu Tử Tiêu Tông trưởng khống Nam Trác vực. Mọi người nhất thời lao nhau bắt đầu nghị luận. Ta lúc nói chuyện không thích nhất người khác xen vào. Nhìn thấy Mục Vân bị đánh lui, Tử Loan Sơn vấy vấy tay, không nhịn được nói. Thật sao? Vừa vặn ta cũng không thích nhất người khác đem ta làm không khí. Bá! Một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Không chết a! Tử Loan Sơn cũng không thèm để ý, lần nữa nhìn về phía Trác Kiếm Nhất, cười nói. Trác Kiếm Nhất, kiếm thần tông thuộc sở hữu ta Tử Tiêu Tông môn hạ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta không ngại làm lập tông chủ, thí dụ như Bá Thiên Tuyệt cũng có thể. Lời này vừa nói ra, Trác Kiếm Nhất lập tức xứng sờ. Đáng ghét, kết quả là vẫn là để Tử Tiêu Tông người nhặt tiện nghi. Có thể hắn không nghĩ tới chỉ là một cái Mục Vân thế mà là như thế khó chơi, lúc này mới hư đại sự. Tốt! Trác Kiếm Nhất nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi như thế rất tốt. Tử Loan Sơn nhẹ gật đầu, nói. tiểu tử này khó chơi như vậy. Đã như vậy, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ta nghĩ những người khác cũng liền không là vấn đề. Bất quá, những người kia, ngươi cần phải tự mình xử lý. Rơi đương nhiên Trác Kiếm Nhất giờ phút này khóe miệng một vòng âm tàn hiện lên. Mục Vân, tư hắn đại sự kiếm thần về ở đâu? Khoảnh khắc, Trác Kiếm Nhất quát khẽ một tiếng, gầm thét lên. Bá bá bá, quanh mình sơn mạch ở giữa, từng đạo thân mang bạch y hình phục võ giả đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, những cái kia võ giả từng cách đều là thần quân cảnh giới, trọn vẹn hơn nghìn người. Giết Huyền Minh Điện, Cửu Tinh Các cùng Thông Thiên Cốc thần quân võ giả. Thần quân phía dưới người đầu hàng không giết, người phản kháng giết không tha. Trác Kiếm Nhất lập tức hạ lệnh. Đám người triệt để đáy lòng tuyệt vọng. Kiếm Thần Tông thế mà còn có như vậy một cỗ thực lực. Hơn ngàn tên thần quân cảnh giới tử sĩ hộ vệ. Trác Kiếm Nhất người này thế mà vụng trộm chuẩn bị chiêu này. Lần này liền xem như tam đại tông môn liên hợp lại cũng căn bản vô pháp chống cự. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Kiếm Thần Tông, Kiếm Thần Vệ, thần quân, phải làm sao mới ổn đây? Tất cả mọi người hoảng. Giết Trác Kiếm Nhất giờ phút này bàn tay vung lên, lập tức hạ lệnh. Tất cả mọi người là sợ run tim mất mật. Có thể là ngay tại giờ phút này, những hộ vệ kia lại là không nhúc nhích, phân tán tại tứ chu sơn mạch phía trên, phảng phất không nghe thấy Trác Kiếm Nhất lời nói.